Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng mà, thừa dịp Tề Thu chưa nhận thua đoạn này thời gian, cái này cơ hội, Tề Thanh Huyền vẫn là không chút lưu tình, tiếp tục ra tay. Ung ung, ung ung, ung ung, chỉ nghe gặp kinh khủng nổ tung tiếng không ngừng, vậy to lớn thần kiếm, lúc này lại oanh nổ tung mở, gãy thành mấy đoạn, hóa là đầy trời tinh điểm, bay trở lại Tề Thu trong cơ thể. Phốc suy, cùng trong chốc lát, phía dưới Tề Thu, nhất thời phun một ngụm máu tươi đi ra. Cả thân lực lượng chập chờn, trong thoáng chốc uể oải tới cực điểm. Hắn thân thể, lúc này cũng là mềm nhũn ra, rầm một tiếng, quỳ một chân trên đất, lau một cái màu đỏ sậm máu tươi, từ hắn khóe miệng tích rơi xuống. Ca, Tể Vũ Linh đôi mắt run rẩy, nước mắt không ngừng chảy xuống, trận chiến này, ta bại. Tể Thu chật vật ngẩng đầu nhìn giống như là người thắng giống vậy Tể Thanh Huyền, chợt đắng chát cười một tiếng, hắn, vẫn là nhận thua à? Tể Thanh Huyền thắng, Tể Thu thua, xem ra cuối cùng này vô sanh kiếm tháp số người, đã là không có thấp thỏm nhớ mong, trần ai lạc định. Thấy một màn này, mọi người trong lòng thở dài nói, hoặc là thương tiếc, hoặc là than thở, nhưng cũng đều cảm thấy chuyện đương nhiên. Ở bọn họ xem ra, Tể Thu sa sút, ý nghĩa hết thảy đều đã kết thúc. Còn như Tể Thu người giúp, cái đó hạng người vô danh sao? Không người để ý hắn, vậy không người chú ý hắn. Bởi vì Tể Thanh Huyền thực lực kinh khủng, tất nhiên là bao trùm ở trên hắn. Huống chi, Tể Thanh Huyền sau lưng, còn có một sức chiến đấu kinh khủng hơn, lợi hại hơn Tiêu Độ Lạc. Có lẽ, trận chiến cuối cùng cũng không cần, dù sao cũng là thua, cần gì phải đi tự tìm chết đâu. Vèo, nhưng vào lúc này, một đạo hư không kẽ hở xuất hiện ở quỳ một chân trên đất Tể Thu bên người, một bàn tay lộ ra, nhẹ nhàng dính vào Tể Thu trên vai. Chợt hắn bên tai liền truyền đến Trần Phi cau mày thanh âm, quả nhiên, độc sao. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi bóng người, đi ra hư không kẽ hở. Xuất hiện ở Tể Thu bên người, độc, cái gì độc, Tể Thu ngẩn người một chút, hiển nhiên tạm thời không phản ứng. Còn không có nhận ra được sao, người trúng độc, Trần Phi bình tĩnh nói, ngón tay hóa kiếm, hắn đầu ngón tay giống như là sắc bén vô cùng dao găm vậy, nhẹ nhàng xẹt qua Tể Thu ấn đường. Phốc suy, một cổ tràn ngập hôi thối đỏ thẫm nọc độc, theo hắn gương mặt dòng nước chảy xuống, trong thoáng chốc, hắn cả người, từ trên xuống dưới, đều là vào lúc này lấy một loại kinh người tốc độ đổi được đen nhánh, hiện lên chói mắt đỏ tươi. Không chỉ có như vậy, cái loại đó đỏ tươi, thậm chí còn ở hướng Tể Thu linh hồn, huyết mạch hắn không ngừng nhanh chóng lan tràn tới. Thật là đáng sợ độc, Tể Thu sắc mặt kịch biến, trong lòng hoảng sợ, vội vàng thúc giục lực lượng. Định đem vậy kịch độc bức ra trong cơ thể, nhưng mà, lúc này hắn không ngờ phát hiện, trong cơ thể hắn lực lượng lại đã gần như khô cạn. Này cùng kịch độc, lại là có thể giống như ngọn lửa vậy, đem trong cơ thể hắn lực lượng khoảnh khắc gian thiêu hủy sạch sẽ, một tấc không dư thừa. Thật là bá đạo độc, Tể Thu sắc mặt cũng là vào lúc này đổi được thảm trắng đi. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Trần Phi, Tể Thu hai người bên cạnh. Lại là vậy Mặc Chi nhất mạch thánh đế cấp cửu trọng thiên cự đầu, lãnh tụ tồn tại, Tề Mặc Hoàng. Chuyện gì xảy ra? Hắn chân mày nhíu chặt nhìn cả người đen nhánh, máu đỏ Tể Thu, trong lòng bỗng nhiên có chút bất an. Lão tổ, ta trúng độc, Tể Thu cực kỳ yếu ớt nói. Trúng độc, Tề Mặc Hoàng sắc mặt trầm xuống, bá một chút, trong cơ thể kiếm đạo lực lượng xông ra. Dò nhập Tể Thu trong cơ thể. Muốn giúp hắn giải độc, nhưng mà, chốc lát bây giờ, hắn con người co giúp một cái, sắc mặt đại biến, thất thanh nói. Thần vết máu độc, à, nhưng vào lúc này, lăng liệt tiếng kêu thảm thiết từ Tể Thu trong miệng vang khắp lên, chỉ gặp, lúc này hắn đôi cánh tay, bất ngờ đã là biến thành đen nhánh về. Hơn nữa, còn hình như là hoàn toàn mất đi sinh mạng lực lượng, thật nhanh héo rút, đổi được khô héo, phảng phất là chết khô nhánh cây vậy. Tể Thanh Huyền. Oanh, khủng bố tuyệt luân khí thế, từ vậy Tể Mặc Hoàng trong cơ thể xông ra, hắn mặt đầy dữ tợn, tức giận, chết nhìn chằm chằm sắc mặt nhợt nhạt Tể Thanh Huyền nói, xem ra ngươi là thật rất muốn tìm cái chết. Hắn thanh âm hoàn toàn là giận dữ tới cực điểm, dắt điên cuồng cuồn cuộn sát ý. Ở giữa đất trời này vang khắp, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cùng là lại Tể gia người, Tể Thanh Huyền, lại sẽ thất tâm phong đến hướng Tể Thu hạ độc thủ. Thành tựu chân thánh cấp thiên tài, không người không biết Tể Thu đối với bọn họ Mặc Chi nhất mạch mà nói, là ý vị như thế nào. Đó là bọn họ Mặc Chi nhất mạch tương lai lãnh tụ, đầu rồng, là có thể dẫn bọn họ Mặc Chi nhất mạch, thậm chí dẫn toàn bộ Tể gia đi về phía huy hoàng thiên kiêu hạt giống. Các thế lực lớn, ai cũng biết chân thánh cấp thiên kiêu uy hiếp, nhưng cũng không dám ra tay diệt trừ, bởi vì đây là các thế lực lớn ranh giới cuối cùng. Một khi làm như vậy, sẽ để cho bất kỳ có chân thánh cấp thiên kiêu thế lực, cũng đổi được lập tức điên cuồng. Không chết không thôi, dẫu sao, ai cũng không nguyện ý thấy như vậy chuyện rơi vào trên đầu mình, môi hở răng lạnh đạo lý, không người không hiểu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ... Không chỉ có người dám hướng Tể Thu hạ độc thủ, hơn nữa người này, lại vẫn là bọn họ Tể gia đồng tộc hoành một trong mạch Tể Thanh Huyền. Cái này làm cho Tể Mặc Hoàng tức giận thật là sắp điên rồi. Kêu la như sấm, hắn bây giờ thật là hận không được đem Tể Thanh Huyền tháo ra tám khối, bầm thây vạn đoạn. Nếu là Tể Thu gia bất kỳ bất ngờ, đối với bọn họ Mặc Chi nhất mạch mà nói, hoàn toàn là hủy diệt đả kích. Cũng là thiên tổn thất lớn. Ta, Tể Thanh Huyền trong lòng cuồng chiến, sắc mặt thảm trắng, miệng đầy cả lăm, vẫn còn là cưỡng ép chấn định, mở miệng nói, Mực Hoàng lão tổ, ta không rõ ràng ngươi đang nói gì. Ngươi còn muốn tranh cãi, trừ ngươi, còn có ai sau đó đâu. Tể Mặc Hoàng phẫn nộ quát, Tể Thanh Huyền cặp mắt híp lại, đột nhiên chỉ Trần Phi nói, Mực Hoàng lão tổ, ngươi chẳng lẽ quên hắn. Lúc trước là hắn đâm xuyên qua Tể Thu ấn đường. Chẳng lẽ không phải là hắn vào lúc đó, xuống độc sao? Lời vừa nói ra, Tể Mặc Hoàng cặp mắt đông lại một cái, hướng Trần Phi nhìn, tựa hồ mang theo mấy phần vẻ hoài nghi. Ta xuống độc, ha ha, vậy ngươi bây giờ coi được. Nhưng vào lúc này, Trần Phi lạnh lùng cười một tiếng, tiện tay lấy ra một hoàn thuốc cong ngón tay bắn ra, đưa vào Tể Thu trong miệng. Một khắc sau thời gian, Tể Thu cả người run lên, cả người đen nhánh. Đỏ tươi vẻ toàn bộ rút đi. Không tới chốc lát thời gian, Tể Thu lại khôi phục. Cái này không thể nào. Tể Thanh Huyền, Tiêu Độ Lạc đồng thời con ngươi co rúm một cái, sắc mặt kịch biến. Đây chính là được gọi là có thể độc chết thánh đế cấp cửu trọng thiên cường giả thần vết máu độc. Chốc lát thời gian, lại có thể sẽ để cho hắn giải. Làm sao có thể, cái này không thể nào à. Hô, cùng lúc đó, Tể Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hướng Trần Phi cảm kích nói, đa tạ Trần Huynh. Người vừa cứu ta một mạng, chuyện nhỏ mà thôi. Trần Phi lắc đầu một cái, nhìn vậy mặt đầy hoài nghi đời người. Gương mặt đều là nhợt nhạt Tể Thanh Huyền nhìn lại, nhàn nhạt nói. Bây giờ, ngươi còn muốn vu hãm ta sao? Tể Thanh Huyền sắc mặt cứng đờ, mặt đầy tuyệt vọng, lại là không nói ra lời. Nhưng vào lúc này, Trần Phi bên cạnh Tể Mặc Hoàng lão tổ, bỗng nhiên động. Hưu. Hắn lòng bàn tay bây giờ, lao một cái hào quang tràn ngập ra, bỗng dàn hướng Tể Thanh Huyền lao đi, tốc độ chậm tới cực điểm, nhưng căn bản không cách nào né tránh. Giết, Tể Mặc Hoàng lão tổ một chữ khạc ra, khủng bố kim ý tách thả ra ở Tể Thanh Huyền trên mình. Không, tha ta, người sau tuyệt vọng gào thét, cầu xin tha, nhưng mà, hắn hành vi đã xúc phạm cấm kỵ, xúc phạm nghịch lân. Cho dù là muốn cùng hoành một trong mạch trở mặt, Tể Mặc Hoàng cũng sẽ không cho phép mình tha hắn. Chỉ chốc lát sau, trong không khí chỉ lưu lại một cổ đáng sợ kiếm ý, chính giữa Tể Thanh Huyền bóng người, cũng đã là hoàn toàn biến mất. Bị Tể Mặc Hoàng lão tổ một chiêu chu diệt, hô, thấy một màn này, vô số người đều là sắc mặt rung động, ngược lại hút khí lạnh, khó có thể tưởng tượng, cái này trong thời gian ngắn ngủi, lại là xuất hiện như thế nhiều lần không tưởng tượng nổi. Kinh hãi tâm hồn người xoay ngược lại. Tể Thu bị Tể Thanh Huyền xuống độc, bất quá, nhưng kịp thời được cứu. Dưới cơn thịnh nộ Tể Mặc Hoàng lão tổ giết Tể Thanh Huyền, đáng tiếc, lại không người có thể cứu được hắn. Mọi người chính mắt thấy một màn này, tất cả đều đổi được yên lặng như tờ đứng lên. Không ai dám nói chuyện, thậm chí liền phát ra âm thanh cũng không dám. Tĩnh mịch giống vậy yên tĩnh, thậm chí yên tĩnh đã có chút đáng sợ. Không chỉ là bọn họ, Liên Liên, Tiêu Độ Lạc lúc này vậy đều sợ ngây người, mặt đầy thảm trắng, lòng tràn đầy sợ hãi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này nguyên bản căn bản không có bị hắn để ở trong mắt Trần Phi, có thể biết thân vết máu độc. Càng không có nghĩ tới, dưới cơn thịnh nộ Tề Mặc Hoàng lão tổ, không nói hai lời, lại có thể tru diệt Tề Thanh Huyền. Tề Thanh Huyền vừa chết, hắn Tiêu Độ Lạc đâu? Trong thoáng chốc, Tiêu Độ Lạc trong lòng vậy nổi lên ý lùi bước. Giữa lúc hắn chuẩn bị thừa dịp tất cả mọi người đều không chú ý tới hắn, lặng lẽ lúc rời đi, một đạo như ác mộng vậy thanh âm xuất hiện ở hắn bên tai, lãnh đạm nói. Người muốn đi đâu? Tiêu Độ Lạc sắc mặt cứng đờ, quay đầu xem, chỉ gặp Trần Phi biến dạng hư không, bước chậm đi ra, xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiêu Độ Lạc trên mặt thần sắc chợt xanh chợt tím, trong lòng hận không được đem Trần Phi rút gân rút ra cốt, tháo ra tám khối, ngoài mặt cũng rất chấn định. Nhìn chằm chằm Trần Phi, châm chọc nói, Tề Thanh Huyền đã chết, còn dư lại chiến đấu cũng đã mất đi ý nghĩa, ta không đi, lưu lại nơi này làm gì? Nghe vậy thấy vậy, Tề Mặc Hoàng, Mực Hồ Lão Tổ, Tề Thu, Tề Vũ Linh cùng rất nhiều ánh mắt tụ vào tới, không ngừng lóe lên, tâm tư bất định. Trên thực tế, ngươi phải nói Tề Thanh Huyền hướng Tề Thu đầu độc, cái này là hắn người hành vi, Tiêu Độ Lạc cũng không biết chuyện, có người tin sao? Căn bản là không có người tin, dẫu sao, người nào không biết thần vết máu độc chính là do thần vết máu chui đề luyện ra. Mà thần vết cổ chui, cực kỳ hiếm có, dõi mắt bách chiến vực, bọn họ biết, cũng chỉ Tiêu gia trên tay mới có như vậy mấy khối. Nói cách khác, dù là không chứng cứ, cái này Tiêu Độ Lạc hiểm nghi, vẫn thật rất lớn. Nhưng hôm nay Tề Thanh Huyền đã chết, vừa không có chứng cứ xác thật có thể chỉ hướng Tiêu Độ Lạc, lấy hắn thân phận. Tiêu Độ Huyền đệ đệ ruột. Có tầm này cực kỳ làm người ta kiêng kỵ thân phận. Ngay cả là Tề Mặc Hoàng lão tổ, vậy cũng không dám tùy tiện hướng hắn ra tay. Có thể hết lần này tới lần khác, Trần Phi không chỉ có một chút cố kỵ cũng không có, thậm chí, có thể nói là không gì kiêng kỵ. Chỉ gặp, hắn cười tủm tỉm nhìn Tiêu Độ Lạc, ánh mắt chỗ sâu cũng rất lạnh như băng, mở miệng nói, ngươi lúc trước không phải nói phải phế ta. Ta bây giờ liền đứng ở chỗ này, ngươi có dám ngay trước mọi người nói lại lần nữa? Tiêu Độ Lạc sắc mặt cứng đờ, môi run rẩy, tạm thời càng không dám phản bác. Bất quá Tiêu Độ Lạc cuối cùng cũng không phải là không đúng tí nào ngu xuẩn, chỉ gặp trên mặt cứng ngắc vẻ chợt lóe lên, rồi sau đó liền trực tiếp là nhìn chằm chằm Trần Phi uy hiếp nói, ngươi là thứ gì? Nơi này có ngươi chỗ nói chuyện sao? Nói thêm câu nữa, có được hay không ta tại chỗ phế ngươi? Phải không? Trần Phi trên mặt lướt qua một tia quỷ dị cười nhạt, rồi sau đó, hắn trực tiếp là động, cả người chấn động một cái, một cước đá ra, giống như là sao chổi rơi xuống đất vậy, cự lực khoảnh khắc gian ào ào hướng Tiêu Độ Lạc chìm ngập tới. Ung, kinh khủng lực lượng, hóa thành mãnh liệt, kích động sóng trùng kích, không ngừng tách thả ra ở Tiêu Độ Lạc trên mình, khiến cho được hắn sắc mặt nhăn nhó, cả người rung động, đau nhức đánh tới. Thiếu chút nữa muốn kêu lên thảm thiết. Cùng trong chốc lát, cả tòa Mực Thành đều tựa như là xảy ra 12.000 cấp động đất, mới bắt đầu không ngừng đung đưa, đất rung núi chuyển liền đứng lên. Bất quá, Trần Phi đối với lực lượng chắc chắn rất tốt, một kích này nhìn như cương mãnh, cường thế, lại cũng không hủy xấu xa đến Mực Thành chút nào. Chỉ là vậy Tiêu Độ Lạc lại gặp liền ương, người dám hướng ta động thủ, chịu đựng đau nhức, Tiêu Độ Lạc sắc mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt sát ý. Hận không được lập tức đem Trần Phi xóa bỏ, cắn nuốt hết. Vậy thì như thế nào? Trần Phi cười một tiếng, nhìn Tiêu Độ Lạc, trong mắt lướt qua một tia tàn nhẫn, nhàn nhạt nói, không biết tự lượng sức mình, tự cho là đúng, ngươi như vậy ngu xuẩn, ta không ưa, cho nên hướng ngươi ra tay, có vấn đề gì không? Ngươi, lời vừa nói ra, Tiêu Độ Lạc lại là tức giận lạnh cả người, kêu la như sấm, như vậy lời nói biết bao quen thuộc. Không phải là lúc trước hắn đối với Trần Phi nói sao? Mà bây giờ, lời giống vậy lại bị Trần Phi hồi kính, phụng trả lại, đối với hắn tương đương với mà nói, biết bao làm nhục. À, Tiêu Độ Lạc gầm nhẹ một tiếng, trên mặt hiển hiện ra vẻ dữ tợn, một cổ khí thế kinh khủng lại là từ trong cơ thể hắn bạo phát ra, làm được hắn thân thể quanh mình bên ngoài hết thảy sự vật, khoảnh khắc gian hóa thành nhiên. Vào giờ phút này, Trần Phi đối với hắn làm nhục, thật là giống như là đao. Một đao ở hắn trên mặt rạch ra như nhau, Nếu như không làm ra một ít gì tới phản kích, truyền ra ngoài, không chỉ có bọn họ Tiêu ra mặt mũi sẽ mất hết, coi như là chính hắn, chỉ sợ cũng sẽ lâm vào mỉm cười chui. Bị người nhạo báng, hô, Tiêu Độ Lạc thở một hơi thật dài, chết nhìn chằm chằm Trần Phi gầm nhẹ nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, ta không phải Tề Thanh Huyền, ngươi muốn làm cái gì trước? Tốt nhất trước suy nghĩ kỹ càng, hậu quả, ngươi có thể hay không gánh vác nổi. Nói cho cùng, hắn thật ra thì cũng không ngu, đến như bây giờ vậy bước, Trần Phi còn có gan tử níu hắn không ngại, hoặc là thực lực kinh người, hoặc là bối cảnh thâm hậu. Cái này hai loại có khả năng, vô luận là loại nào lựa chọn, đối với hắn Tiêu Độ Lạc mà nói đều không phải là tin tức tốt gì. Trên thực tế, hắn hôm nay đã có chút hối hận mình lúc trước vì sao phải gây thêm rắc rối đi khiêu khích Trần Phi. Nhưng mà, cõi đời này cũng không có hối hận tiên dược. Nếu đã làm sai chuyện tình, liền phải trả giá thật lớn. Không phải còn dư lại ta ngươi hai người đánh một trận sao? Trần Phi lãnh đạm nhìn sắc mặt kia cứng ngắc Tiêu Độ Lạc, nhẹ giọng nói. Lời vừa nói ra, cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý, Tiêu Độ Lạc vẫn là sắc mặt càng là khó xem. Hắn chết nhìn chằm chằm Trần Phi, uy hiếp nói, ngươi nếu không phải là được voi đòi tiên. Ta có thể nói cho ngươi, ca ta nhưng mà Tiêu Độ Huyền, ngươi lúc trước không phải rất phách lối, giọng rất cuồng sao? Làm sao, bây giờ sợ? Trần Phi cười mỉa nhìn chằm chằm Tiêu Độ Lạc, bình tĩnh nói, ta bỏ mặc ngươi là ai, cũng không để ý ca ngươi là ai, hoặc là, đi vào và ta đánh một chàng, hoặc là, ta bây giờ liền phế ngươi, ngươi tự lựa chọn như nhau đi. Lời vừa nói ra, không chỉ là Tiêu Độ Lạc đây. Liền liền Tề Mặc Hoàng cùng Tề Gia Mặc Chi nhất mạch lão tổ cửa, lúc này vậy đều ngẩn ra. Bọn họ kinh nghi bất định nhìn Trần Phi, trong mắt lướt qua rung động, suy tư vẻ. Mới vừa rồi phát sinh hết thảy, bọn họ đều thấy ở trong mắt. Trần Phi tìm Tiêu Độ Lạc phiền toái, đối với lần này bọn họ cũng không ngoài suy đoán. Dẫu sao lúc trước Tiêu Độ Lạc đường hoàng nói phải phế Trần Phi, giống như là muốn bóp chết một con kiến hôi vậy, cái này thuần túy là làm nhục. Cái này miệng áp khí, đổi lại là ai cũng sẽ không dễ dàng nuốt xuống. Có thể lời tuy như vậy, cái này Tiêu Độ Lạc, cuối cùng là Tiêu Độ Huyền đệ đệ. Ở không có làm xong hoàn toàn cùng vậy Tiêu Độ Huyền quyết liệt chuẩn bị trước. Ai dám động Tiêu Độ Lạc một sợi lông tơ? Sợ rằng không người có lá gan này, nhưng hết lần này tới lần khác, Trần Phi không những làm như vậy. Còn tựa hồ căn bản không cân nhắc qua lưu lại chỗ trống. Hai cái lựa chọn, hoặc là đánh một chàng. Hoặc là, trực tiếp phế bỏ Tiêu Độ Lạc, tạm thời bất luận hắn có hay không như vậy thực lực, có thể một xem cái này hai hạng lựa chọn, thì hoàn toàn là đem Tiêu Độ Lạc đưa vào vách đá. Tiểu Thu, người bằng hữu này lai lịch gì? Tiêu Độ Huyền, hắn chẳng lẽ không sợ? Tề Mặc Hoàng ánh mắt lóe lên, không nhịn được truyền âm hướng Tề Thu hỏi. Lai lịch gì? Tề Thu do dự một chút, thấp giọng nói, nhất thời Tề Mặc Hoàng con ngươi co rúm một cái. Kinh hãi nhìn Tề Thu, bật thốt lên, thật. Ngươi xác định, tạm thời còn không xác định, bất quá, lúc trước ta có dò xét qua miệng của hắn gió, thật giống như, không chỉ là Tiêu Độ Huyền, liền liền Thương Lưu Giáo, hắn vậy không làm sao để ở trong lòng. Tề Thu chậm rãi nói, nhất thời Tề Mặc Hoàng ánh mắt đông lại một cái, ánh mắt chính giữa lưu toát ra lau một cái vẻ động dung. Lấy hắn thực lực, tầng thứ, tự nhiên rõ ràng. Thương Lưu Giáo nhìn như cường thịnh, nhưng mà, và Yên Lưu Kiếm Cung vậy cùng đồ vật khổng lồ so với, vẫn là kém rất nhiều. Cơ hồ không có ở đây một cái tầng bên trên, yên lặng hồi lâu, Tề Mặc Hoàng chợt cắn răng một cái, phảng phất là làm xảy ra điều gì quyết định. Cùng lúc đó, xa xa khí thế kinh khủng tách thả ra, một tôn cường đại tồn tại đạp trời tới, xuất hiện ở Trần Phi, Tiêu Độ Lạc trên đỉnh đầu không. Một đạo châm chọc thanh âm, cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát vang lên, vang vọng ở mực thành bầu trời. Tề Mặc Hoàng, ngươi lá gan không nhỏ à, liền Độ Lạc cũng dám làm khó, ngươi chẳng lẽ muốn Độ Huyền Thu sau tìm ngươi tính sổ sao? Lão Tổ, Tiêu Độ Lạc nhất thời kích động, trong mắt cũng là lướt qua một tia âm ngoan vẻ, rơi vào ở Trần Phi trên mình, sát ý lóe lên. Lúc trước Tề Thanh Huyền xảy ra chuyện thời gian đầu tiên, hắn liền dự cảm không ổn. Trước thời hạn bóp nát cầu cứu Ngọc Phù, đây cũng là hắn trước thời hạn hai tay chuẩn bị. Hơn nữa cứ như vậy mà nói, hắn cũng có thể không cần kiêng kỵ Tề Mặc Hoàng cùng Tề Gia Mặc Chi nhất mạch lão tổ cửa, thậm chí còn có thể bắt đầu phản công. Tiêu Thanh Tùng, Tề Mặc Hoàng nhìn người tới, không thành vấn đề ra, trong miệng phun ra một đạo thanh âm lạnh lùng tới, khiến cho được tại chỗ rất nhiều Mặc Chi nhất mạch cường giả thế hệ trước cũng trong lòng nhỏ run một cái. Tiêu Thanh Tùng, Tiêu gia lão tổ tông tồn tại, đồng thời, hắn cũng là một vị thánh đế cấp cửu trọng thiên cường giả. Hạng nhân vật này lại có thể xuất hiện ở bọn họ Mực Thành. Cái này đến có chuẩn bị sao? Tề Mặc Hoàng, Độ Lạc ta đón đi, ngươi không có ý kiến chớ? Tiêu Thanh Tùng ánh mắt âm ngoan nhìn lướt qua Trần Phi, chợt sắc mặt lãnh đạm hướng vậy Tề Mặc Hoàng nói. Không ý kiến, Tề Mặc Hoàng hỏi ngược lại một tiếng, chợt cười lạnh, nhàn nhạt nói, tới đã tới rồi, cần gì phải đi được nhanh như vậy? Tề Mặc Hoàng, ngươi lời này có ý gì? Tiêu Thanh Tùng chân mày nhíu một cái, có loại dự cảm không ổn. Tề Mặc Hoàng trong cơ thể bỗng bộc phát ra kinh thiên động địa kiếm ý, chân áp tại Tiêu Thanh Tùng trên mình, khiến cho được hắn cả người run lên, sắc mặt đại biến. Tề Mặc Hoàng, ngươi có ý gì? Tiêu Thanh Tùng sắc mặt ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm Tề Mặc Hoàng. Tiêu Thanh Tùng, ngươi Tiêu gia đúng là ra một Tiêu Độ Huyền không giả, nhưng cũng đừng quên, ta Tề gia, hôm nay vậy ra một Tề Minh. Thật muốn liều đứng lên, ai tăng thêm một bậc, còn nói không nhất định. Tề Mặc Hoàng lạnh lùng nhìn đối phương, lạnh lùng nói, ngươi hiện ở xuất hiện ở đây, đã càng chứng minh ta phỏng đoán là đúng. Ngươi hẳn rõ ràng, chuyện giống vậy, không thể nào lần thứ hai phát sinh ở ta Tề gia. Ta bây giờ rõ ràng trắng trắng nói cho ngươi, hắn, ngươi không mang được. Ngươi nếu như muốn mạnh tới, cứ việc động thủ. Tiếp theo, một tiếng tiếng kiếm rít xuất hiện, một cái kinh khủng phi kiếm, từ vậy Mực Thành chỗ sâu bay ra, kiếm khí ngang dọc, xem là có thể rung sụp chư thiên vạn giới. Kiếm này cửu trọng liền vòng, toàn thân trần trụi kim, từ điện vờn quanh, bộc phát ra cực kỳ ánh sáng chói mắt thải, cho dù vạn vầng thái dương tụ chung một chỗ, cũng không có ánh sáng của nó thịnh mãnh liệt. Phốc, rất nhiều người cũng không chịu nổi loại này uy áp, sắc mặt kịch biến, ho ra máu quỷ xuống đất. Từ điện nặng kim kiếm, trong thoáng chốc, Tiêu Thanh Tùng sắc mặt cực kỳ khó xem, thậm chí có chút hốt hoảng. Từ điện nặng kim kiếm, Tề gia danh chấn bách chiến vực tam đại thần kiếm một trong. Hắn sức chiến đấu thậm chí có thể so với thánh đế cấp cửu trọng thiên. Nếu là lại tăng thêm Tề Mặc Hoàng cái này chân chính thánh đế cấp cửu trọng thiên, có thể tuyệt không phải là một thêm một đơn giản như vậy. Cho dù là hắn Tiêu Thanh Tùng, cũng không có chống lại sức. Huống chi, chuyện này đúng là trong lòng bọn họ có quỷ. Nhằm vào Tề Thu đầu độc, đích xác là hắn, hoặc là nói bọn họ Tiêu gia ở sau lưng sắp đặt. Tề Thu, chính là đương kim Tề gia đệ nhị thiên tài. Cũng là Tề gia tương lai tuyệt đối hy vọng một trong. Nếu là có thể đem nửa đường giết chết nói, tương đương với phá hủy tương lai của đối phương. Kẻ địch trở nên yếu đi, ta, dĩ nhiên là trở nên mạnh mẽ. Vì trở nên mạnh mẽ, từ đó đạt được càng nhiều hơn lợi ích, bọn họ Tiêu gia có thể không chừa thủ đoạn nào. Vậy vì vậy, tương tự như vậy sự việc, những năm gần đây bọn họ Tiêu gia tư phía dưới đã làm rất nhiều. Dẫu sao, bọn họ Tiêu gia thật vất vả mới sản sinh ra một vị Tiêu Độ Huyền, từ đó gián tiếp có lớn bối cảnh, lớn chỗ dựa vững chắc. Cái này trình độ nhất định làm bọn họ gan lớn liền rất nhiều, làm việc cũng lớn mật rất nhiều. Tỷ như năm đó Mặc Chi nhất mạch Tề Nhược Lăng, chính là một ví dụ điển hình nhất. Có thể bây giờ nhìn lại, vật cùng tất phản, quá mức nóng lòng cầu thành, bọn họ tự hồ đúng là có chút làm được quá mức nổi tiếng. Yên lặng hồi lâu, Tiêu Thanh Tùng thấp giọng nói, Tề huynh, chuyện này có thể có chút hiểu lầm. Tiêu Độ Lạc thân phận ngươi cũng biết, không cho sơ thất. Liền làm cho ta cái mặt mũi, để cho ta đem hắn mang đi, sau này Tiêu gia ta sẽ cầm ra một cái làm ngươi hài lòng trả lời chắc chắn. Lời vừa nói ra, cũng coi là chủ động cúi đầu. Ngươi mặt mũi, nhưng mà, Tề Mặc Hoàng nhưng bật cười một tiếng, lạnh lùng nói, Tiêu Thanh Tùng, ngươi mặt mũi không lớn như vậy. Ta bây giờ cũng không muốn và ngươi nói nhiều, ta cũng cho ngươi hai cái lựa chọn. Một, ngươi ở bên cạnh nhìn, hai người bọn họ đánh một tràng. Vô luận thắng bại, đầu độc chuyện ta Tề gia không truy cứu nữa. Hai, ta tự mình ra tay, tệ hết Tiêu Độ Lạc. Chính ngươi chọn đi, Tề huynh. Tiêu Thanh Tùng sắc mặt cứng đờ, có chút nóng nảy. ta chọn cái đầu tiên. Nhưng vào lúc này, Tiêu Độ Lạc bỗng nhiên mở miệng, nhìn chằm chằm Tề Mặc Hoàng hỏi, Tề Mặc Hoàng tiền bối, ngươi là tiền bối, Kim Khẩu Ngọc Ngôn, nói được là làm được, ta và hắn công bằng đánh một trận, vô luận kết quả như thế nào, cũng không truy cứu nữa. Dĩ nhiên, Tề Mặc Hoàng nhàn nhạt nói, được. Tiêu Độ Lạc giữ tợn cười một tiếng, ánh mắt hướng Trần Phi nhìn, trên mặt bộc phát ra sát ý mãnh liệt, cười gằn nói. Ngươi không phải muốn cùng ta đánh một tràng, tới đi, bây giờ ta tác thành ngươi. Bất quá, đồ đáng chết, cuộc chiến đấu này, ta sẽ đem ngươi tháo ra 8 khối, bầm thay vạn đoạn. Dám cùng ta Tiêu Độ Lạc đối nghịch, thật lấy là ngươi là thứ gì? Ùng ùng, làm Tiêu Độ Lạc tiếng nói lúc rơi xuống, khí thế kinh khủng xuất hiện ở trong cơ thể hắn. Tựa như là bình để sấm mùa xuân vậy bùng nổ, lòng trời lở đất, hưu, cùng lúc đó, hắn đối với con người, lúc này lại cũng là từ từ đổi được đỏ thắm. Một khắc sau thời gian, thân hình hắn chớp mắt, trực tiếp là lướt vào diện võ thứ nguyên thế giới chính giữa. Cùng trong chốc lát, lạnh như băng khiển trách, cũng là bạo vang lên. Vang vọng thiên địa, lan vào, lúc trước hắn sở dĩ không dám và Trần Phi động thủ. Là bởi vì là kiêng kỵ Tề Gia Mặc Chi nhất mạch, kiêng kỵ Tề Mặc Hoàng vị này thánh đế cấp cửu trọng thiên cường giả. Mặc dù, hắn đoán được Trần Phi thực lực không kém, nhưng là, Tiêu Độ Lạc đối với chính hắn thực lực vẫn có tuyệt đối tự tin. Hắn thực lực, càng bao trùm ở Tề Thanh Huyền trên. Có thể so với chân chính thánh đế cấp bát trọng thiên nhân vật. Trẻ tuổi đồng lứa chính giữa, có như vậy thực lực người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể bao trùm ở thực lực bực này trên người, lại là lông phượng và sừng lân vậy tồn tại. Hắn căn bản không tin, Trần Phi sẽ là như vậy tồn tại. Coi như thật sự là như vậy, đánh bại hắn Tiêu Độ Lạc dễ dàng, có thể muốn giết hắn, phế hắn. Ha ha, nói vớ vẩn thôi. Ha ha, cùng lúc đó, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi cũng là ha ha cười lạnh một tiếng, thân hình chớp mắt, xuất hiện ở diễn võ thứ nguyên thế giới chính giữa. Ngoài miệng khoe tài, hắn khinh thường như vậy, nếu đối phương đã ứng chiến, thủ hạ gặp thật chiêu là được. Hống, nhưng vào lúc này, vậy Tiêu Độ Lạc quát khẽ một tiếng, cặp mắt lại là có quỷ dị huyết hồn ánh sáng hiện lên. Một khắc sau thời gian, hắn tuét miệng cười một tiếng, thân hình động một cái, xông lên vân tiêu, cùng lúc đó, hắn hai tròng mắt bắn ra một phiến huyết quang, khiến cho được hư không vặn vẹo, bộc phát ra hào hùng biển máu. Mà ở biển máu này chính giữa, lại là từng đạo cả người tràn ngập khủng bố chiến ý hình người binh lính. Bọn họ cả người trên dưới sát ý sôi trào, chiến ý phun trào, dắt tay nhau chung một chỗ, phảng phất như là hòa làm một thể như nhau. Vững vàng tập trung vào Trần Phi, quân đội, không đúng, thì ra là như vậy, chiến hồn sao? Trần Phi lẩm bẩm nói, tu chân giới có loại cực kỳ lợi hại cấp phó nghiệp, tên là chiến hồn sư. Chiến hồn sư có thể lấy thông soái tư thái, điều khiển thiên quân vạn mã, quần đấu kẻ địch. Chiến hồn sư có thể khống chế chiến hồn số lượng, hoàn toàn quyết định bởi tại linh hồn lực lượng mạnh yếu. Nói cách khác, cái này chiến hồn sư, cũng thuộc về linh hồn một đạo con đường. Như vậy nhắc tới nói, cũng khó trách Tiêu Độ Lạc sẽ đối với mình thực lực, như vậy tự tin. Bất quá đây đối với Trần Phi mà nói, chỉ là ngươi ngươi thôi. Ra tay đi. Mặc dù đối với ngươi không báo hy vọng gì, bất quá, hy vọng ngươi loại thủ đoạn này có thể để cho ta hơi có chút ngạc nhiên mừng rỡ đi. Trần Phi hướng về phía Tiêu Độ Lạc xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng một cong, lãnh đạm cười nói. Oanh, Tiêu Độ Lạc cũng không nói chuyện, nhưng là, vậy từng đạo tràn đầy băng hàn ý khủng bố, nhưng vào lúc này từ vậy đầy trời chiến hồn trên mình, điên cuồng cuộn sạch ra. Như bài sơn đảo hải đè hướng Trần Phi, động thủ. Lên cho ta, làm thịt hắn, tiếp theo, Tiêu Độ Lạc lại không có bất kỳ muốn cùng Trần Phi nói nhảm ý nghĩa. Hắn một tiếng quát chói tai, chính là vung tay lên, oanh. Giết, giết, giết, vốn là tràn ngập thiên địa khủng bố sát ý, chiên ý, lúc này lại là bàng bạc, cuồng liệt cuộn sạch mở ra. Trong thoáng chốc, thiên địa một phiến đỏ thẫm, phảng phất là cắn người khác quái thú như nhau, trôi lơ lửng ở Trần Phi bầu trời. Không ngừng trên dưới chìm nổi, tản ra là máu khí. Ta đây muốn xem, người cái này không tên không họ người, mới có thể có hạng thực lực, dám cùng ta Tiêu Độ Lạc như vậy cuồng ngông. Cùng lúc đó, Tiêu Độ Lạc châm chọc cười một tiếng, chợt hai tay nhanh chóng kết ấn, Rồi sau đó hắn cả người chấn động một cái, một tiếng nổ, bàng bạc thần bí khí thế liền bộc phát mở, hội tụ ở trên tay hắn, lăng không một chỉ điểm ra. Kiếm ma huyết hồn trận, vo ve, đi đôi với Tiêu Độ Lạc tiếng nói rơi xuống, chỉ gặp được đầy trời biển máu chính giữa vậy vô số chiến hồn, đều là đồng thời trong cơ thể có cường tráng màu máu nước lũ bay lên, hội tụ ở một chỗ, hình thành từng chuôi cực kỳ kinh khủng trường kiếm màu máu. Những thứ này trường kiếm màu máu, tất cả đều là chiến hồn lực lượng chiến ý sở ngưng, cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là thánh đế cấp bát trọng thiên hùng chủ đại năng cường giả, lúc này tất cả đều là khá làm tâm chiến, cảm nhận được uy hiếp không nhỏ. Đi chết đi cho ta, giết, giết, giết, Tiêu Độ Lạc mặt đầy dữ tợn, bộc phát ra quát chói tai, nhất thời vậy vô số cự kiếm màu máu phảng phất như là ngoài bầu trời phi tiên vậy, che khuất bầu trời rung chuyển lên. Trên không chém xuống, nơi phạm vi bảo phủ, hoàn toàn chìm ngập Trần Phi chỗ khu vực, để cho hắn không thể tránh né, không đường có thể lui. Nhưng mà, ai cũng không từng nghĩ đến, cái này cùng kinh khủng công kích, Trần Phi không những chưa từng nghĩ muốn chôn tránh, thậm chí, liền liền để cho hắn né tránh tư cách, và cần thiết, cũng không có. Phốc, Trần Phi hư không một chút, ngón tay chính giữa nhất thời có hai đạo hừng hực thần quang, chảm phá thương khung. Đâm rách trường thiên ra. Trong thoáng chốc, từng đạo trên không chém xuống cự kiếm màu máu giống như là bắt gặp khắc tinh, không có lực phản kháng chút nào liền tại chỗ không ngừng tan rã. Khoảnh khắc gian, nguyên bản khí thế hung hăng, thấm tâm hồn người đầy trời biển máu thần kiếm, lúc này lại là trống ra một mảng lớn khu vực. Sao, làm sao có thể? Tiêu Độ Lạc sắc mặt cứng đờ, khó tin hết. Vèo, nhưng vào lúc này, vậy hai đạo hừng hực thần quang đánh tới. Khiến cho được hắn sắc mặt đại biến, cặp mắt màu máu ánh sáng đại thịnh, dưới chân không gian chớp mắt, lại là tuấn di rời đi tại chỗ. Có thể hắn căn bản không nghĩ tới, ngay tại hắn tại chỗ biến mất, tuấn di mở sau đó, vậy nguyên bản tập trung vào hắn hai đạo hừng hực thần quang, lại cũng là hư không chớp mắt, biến mất ở tại chỗ. Chấm, phịch, phịch, một khắc sau thời gian, hai đạo ngột ngạt, sợ hãi thanh âm vang lên. À... Tiêu Độ Lạc trong miệng bộc phát ra kêu thảm thiết, lại là đã máu tươi tung tóe, thiếu chút nữa đem một cánh tay đều bị đánh bể. Hư không, không gian chi lực. Tiêu Độ Lạc khó tin nhìn chằm chằm Trần Phi, sắc mặt hết sức khó khăn xem. Hắn cái này một đôi mắt, liền có chút không gian chi lực lực lượng, cho nên mới có thể trên không thuấn di, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Trần Phi lại là chơi nong hư không, không gian chi lực tổ tông. Hơn nữa cực kỳ một điểm trọng yếu nhất là, Trần Phi thực lực, vượt xa ư hắn tưởng tượng. Ước chừng chỉ là tiện tay nhất kích lại liền phá vỡ kiếm hắn ma huyết hồn trận. Này cùng thực lực, đừng nói là thánh đế cấp bát trọng thiên, cho dù là nửa bước thánh đế cấp bát trọng thiên cường giả đỉnh phong, cũng đều không làm được. Tiêu Độ Lạc ánh mắt run rẩy, chết nhìn chằm chằm Trần Phi chất vấn. Ngươi, rốt cuộc là người nào? Ngươi người như vậy. Không thể nào là hạng người vô danh mới đúng. Không khỏi không thừa nhận, hắn lúc này, đã là bắt đầu có chút sợ hãi, chột dạ. Sợ, đáng tiếc, bây giờ sợ đã muộn, Trần Phi châm chọc nói. Sợ, Tiêu Độ Lạc sắc mặt cứng đờ, chợt thẹn quá thành giận đỏ mặt lên đứng lên. Lấy hắn thân phận địa vị, sợ, cái chữ này mắt đối với hắn mà nói, đơn giản là liền làm nhục. Vậy tuyệt không thể quan mang ở trên đầu hắn, không. Tiêu Độ Lạc trong miệng, bộc phát ra một tiếng gầm nhẹ, cùng lúc đó, sắc mặt hắn cũng là vặn vẹo. Màu máu con ngươi, bộc phát ra vạn trượng ánh sáng, hóa thành một vòng thần bí đại trận, trên không không ngừng quanh quẩn khí tới, tràn đầy làm người ta sợ hãi lực lượng cường hãn. Oanh ầm ầm ầm ầm long, cùng lúc đó, vậy đầy trời chiến hồn, lúc này cũng là bộc phát ra mạnh nhất chiến ý, cho thấy mạnh nhất tư thái đông, trong thoáng chốc. Một cổ do như sóng gợn sóng trùng kích, tàn phá mờ. Thậm chí đem vậy diễn võ thứ nguyên bên trong thế giới hư không, cũng chấn động ra vô số vết nứt. Vết nứt không ngừng trở nên lớn, giống như vực sâu vậy, để cho người rợn cả tóc gáy, da đầu tê dại. Ông, cùng lúc đó, vô số chiến hồn lực lượng phảng phất như là cái phễu vậy, hướng Tiêu Độ Lạc cặp mắt lộ ra đại trận hội tụ đi. Chính giữa còn có từng vòng. Từng đạo thần bí huyền diệu mới vừa hỏi lan tràn ra, chỉ chốc lát sau, một đạo khủng bố tản ra khí tức kinh khủng huyết sắc quang cầu, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vậy cùng uy thế, cho dù là thánh đế cảnh giới bát trọng thiên cường giả cũng ra đầu tê dại, đánh hơi được chút chết mùi vị. Không tự lượng sức chó má, người cũng xứng ở ta Tiêu Độ Lạc trước mắt phách lối. Đi chết đi, huyết sát diệt tuyệt, Tiêu Độ Lạc mặt đầy dữ tợn, lần nữa hướng Trần Phi động thủ. Ùng ùng, vô số chiến hồn ngửa mặt lên trời gầm thét, đợt khí chấn thiên động địa. Vậy huyết sắc quang cầu lúc này cũng giống như là sắp mất khống chế như lôi đình, đùng đùng, dày đặc quấn vòng quanh rất nhiều đỏ tươi sợi tơ, liền không khí đều là chấn động, xuất hiện vết nứt. Tiếp theo, hư không run lên bần bật, vậy huyết sắc quang cầu giống như là đạn đại bác vậy, khi thế dễ như bỡn hướng Trần Phi nghiền diệt đi. Tê, như vậy thủ đoạn, như vậy uy thế, trực tiếp là làm diễn võ thứ nguyên thế giới bên ngoài vô số người cũng ra đầu tê dại, còn người bạo rụt. Không khỏi không thừa nhận, cái này cùng khủng bố thủ đoạn, ít nhất đối với bọn họ mà nói, đích xác là cường hãn, đáng sợ tới cực điểm. Căn bản không cách nào chống cự, nhưng mà, ở vô số đôi kinh nghi, ánh mắt sợ hãi hạ, Tiêu Độ Lạc đắc ý, bướng bỉnh trong ánh mắt, Trần Phi vẫn là không có động tĩnh, sắc mặt bình tĩnh, không có một chút gợn sóng. Một khắc sau thời gian, Trần Phi chậm rãi giơ tay lên, cong ngón tay bắn ra. Một đạo tầm thường ánh sáng bắn ra, đánh tới vậy huyết sắc quang cầu trên, người sau toàn thân run lên, lại là cứng ở tại chỗ. Lại cũng không có biện pháp tiến thêm nửa bước. Tê, mọi người sắc mặt run lên, ngược lại hút khí lạnh. Toàn trường yên lặng như tờ, Tể Mặc Hoàng cùng Mặc Chi Nhất Mạch lão tổ cũng là ngần người một chút, kinh nghi bất định nhìn Trần Phi, trợn mắt hốc mồm. Cái này không thể nào. Tiêu Độ Lạc con người co rúm một cái, mặt đầy hoảng sợ, phảng phất là gặp được cõi đời này nhất chuyện không thể tưởng tượng nổi. Thất thanh kêu gào, khó mà tiếp nhận, đáng chết, Độ Lạc cẩn thận. Cùng lúc đó, diễn võ thứ nguyên thế giới bên ngoài Tiêu Thanh Tùng cũng là mặt liền biến sắc, trong lòng hiện ra dự cảm không tốt, lớn kêu lên. Nhưng đã muộn. Oanh, Trần Phi há mồm phun ra một đạo kiếm khí, cực kỳ kinh khủng hư không. Không gian chi lực đem bọc lại, mọi người cũng còn không thấy được chuyện gì xảy ra. Chỉ nghe gặp vèo một tiếng chiến minh, cương tại chỗ huyết sắc quang cầu, bỗng run lên, lại bị chặn ngang chặt đứt, tại chỗ chia năm xẻ bảy, không ngừng làm tan rã. Đến cuối cùng, thậm chí giống như là cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua như nhau. Trong nháy mắt, yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều đờ đẫn nhìn một màn trước mắt này, hoàn toàn ra đầu tê dại đứng lên. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn về Trần Phi ánh mắt đều tràn đầy rung động và kinh hãi, bởi vì ai vậy không có thể nghĩ đến, mạnh như Tiêu Độ Lạc, lại Trần Phi thủ hạ không chịu được như vậy nhất kích. Có thể nói là từ đầu tới đuôi, Trần Phi căn bản không cầm ra lực lượng chân chính, ước chừng chỉ là tiện tay điểm mấy cái, Tiêu Độ Lạc tất cả hết thảy cường lực thủ đoạn liền tất cả đều tiêu tán không còn một mống, hóa thành hư không. Đây là hạng thực lực. Nửa bước thánh đế cấp bát trọng thiên đỉnh cấp, hay hoặc là thánh đế cấp bát trọng thiên đỉnh cấp, làm sao có thể, cái này cũng có phần quá mạnh mẽ chứ. Người phải nói Trần Phi chính là một vị cường giả thế hệ trước, có như vậy thực lực, cũng đều thôi, nhưng hắn nhưng mà và Tiêu Độ Lạc, Tể Thu giống nhau người tuổi trẻ à. Đây là cái gì yêu nghiệt, coi như từ trong bụng mẹ tu luyện cũng không khả năng như vậy khủng bố à. Không hổ là Trần Đại Ca, thực lực bực này. Quá mạnh mẽ. Tể Thu cười khổ nói, trên mặt lướt qua vẻ khâm phục vẻ. Tể Vũ Linh chính là kích động cả người run rẩy, không nói ra lời. Nàng tầm mắt quét về vậy cả người run rẩy, mặt đầy sợ hãi Tiêu Độ Lạc, hai tay trắng noãn nắm chặt thành quyền, trong mắt sát ý tràn ngập, lẩm bẩm nói. Giết hắn liền có thể thay Như Lăng đại ca báo thù. Đối với nàng mà nói, dĩ nhiên là rất muốn Tiêu Độ Lạc đi chết. Chỉ là trước kia bọn họ vẫn không có cơ hội, bọn họ Tể ra, cũng không dám. Bất quá bây giờ, cơ hội sẽ đến, người cũng chỉ có chút thực lực này. Cùng lúc đó, thứ nguyên hư không thế giới chính giữa vang lên Trần Phi lãnh đạm bóng người. Hắn chậm rãi hướng sắc mặt hoảng sợ, không ngừng lui về phía sau Tiêu Độ Lạc đi tới. Hai tay chắp sau lưng, trên cao nhìn xuống nhìn đối phương, ngươi, vậy muốn phế đi ta. Ngươi đừng tới đây, đừng tới đây. Tiêu Độ Lạc tâm tính đã là hỏng mất, không ngừng lui về phía sau, quát khàn cả giọng. Hắn lúc này, hối hận tới cực điểm, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi thực lực, lại khủng bố đến trình độ như vậy. trong nháy mắt bây giờ đem hắn Tiêu Độ Lạc đùa bỡn ở cổ trường. Thực lực bực này, tối thiểu cũng phải thánh đế cấp bát trọng thiên đỉnh cấp trên. Thực lực bực này, nhất là trẻ tuổi đồng lứa thân phận xuống thực lực bực này, cho dù là hắn thân ca ca Tiêu Độ Huyền, cũng không quá như vậy mà thôi. Nói cách khác, hạng nhân vật này, hắn Tiêu Độ Lạc căn bản không chọc nổi. Căn bản không phải một tầng thứ. Bành, nhưng vào lúc này, cả người vang lớn, diễn võ thứ nguyên thế giới tan vỡ, hơi thở cuồng bạo cuốn tới, Tiêu gia thánh đế cấp cửu trọng thiên cường giả, Tiêu Thanh Tùng. Hắn cường thế bước vào đi vào, sắc mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm Trần Phi nói, người tuổi trẻ, có chừng mực đi. Lão tổ cứu ta, Tiêu Độ Lạc lập tức kích động, lớn tiếng cầu cứu. Thấy một màn này, Tiêu Thanh Tùng lại là gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Cả người khí thế không ngừng hiện lên, phong tỏa ở Trần Phi trên mình, lạnh như băng nói, người tuổi trẻ, có đôi lời kêu lui một bước trời cao biển rộng, lúc trước Độ Lạc mạo phạm ngươi, là hắn không hiểu chuyện, ta thay hắn hướng ngươi nói xin lỗi. Ngươi có yêu cầu gì, có thể nói cho ta, chuyện này, cho ta cái mặt mũi, cứ định như vậy đi. Oanh, đột nhiên, một tiếng chấn động, thiên vũ dung. Một chuôi cực kỳ kinh khủng toàn thân trần trụi kim trường kiếm xông vào diễn võ thứ nguyên thế giới, treo ở giữa không trung, che phủ thiên địa. Lão đảo đem vậy Tiêu Thanh Tùng phong tỏa, trong thoáng chốc, Tiêu Thanh Tùng mặt liền biến sắc tái biến, cuối cùng sắc mặt trầm xuống gầm nhẹ nói, Tể Mặc Hoàng, ngươi chớ quá mức. Chẳng lẽ, các ngươi Tể gia, thật muốn và Tiêu gia ta khai chiến không được? Khai chiến, Tể Mặc Hoàng giọng châm chọc truyền tới, hư không run lên. Hắn bước vào diễn võ thứ nguyên thế giới, lạnh lùng nhìn Tiêu Thanh Tùng diễu cợt nói, nhìn dáng dấp những năm gần đây có Tiêu Độ Huyền tồn tại, để cho các ngươi Tiêu gia tự cho là rất nhiều à. Khai chiến, chỉ bằng các ngươi Tiêu gia, xứng sao? Tiêu Thanh Tùng sắc mặt cứng đờ, trong chốc lát lại không biết như thế nào cãi lại. Đúng là, thật nếu là khai chiến, bọn họ Tiêu gia căn bản không phải Tể gia đối thủ. Yên lặng hồi lâu, hắn nhìn Trần Phi. Chậm rãi nói, tiểu bối, người thật nếu không phải là và Tiêu gia ta làm khó dễ. Không uy hiếp được Tể Mặc Hoàng, hắn chuyển mới bắt đầu uy hiếp Trần Phi. Nghe vậy, Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, lãnh đạm nói, Tiêu gia. Thứ gì, ngươi, Tiêu Thanh Tùng không nghĩ tới Trần Phi lại có thể loại thái độ này, mặt liền biến sắc, nổi giận nói, tiểu bối, ngươi là đang gây hấn với Tiêu gia ta ranh giới cuối cùng sao? Cùng lúc đó, vậy Tiêu Độ Lạc trên mặt cũng là toát ra hung ác thần sắc, nhìn chằm chằm Trần Phi uy hiếp nói, vô luận ngươi là ai, ta khuyên ngươi lập tức dừng tay. Nếu không, Tiêu gia ta sẽ không bỏ qua ngươi, cả ta Tiêu Độ Huyền, hắn vậy sẽ không bỏ qua ngươi. À, Trần Phi không có chút nào diễn cảm, như vậy thái độ, khiến cho được vậy Tiêu Thanh Tùng sắc mặt hết sức khó khăn xem. Ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, thả ngươi, nếu không... Tiêu gia ta tất nhiên để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi chợt mở miệng, lãnh đạm nói. Được rồi, gật đầu một cái, Trần Phi thân hình chớp mắt, bàn tay dán vào Tiêu Độ Lạc trên mình. Một khắc sau thời gian, lực lượng kinh khủng, sông ngang đánh thẳng xâm lược Tiêu Độ Lạc trong cơ thể, hủy diệt hắn xây làm căn cơ. Phế bỏ hắn cả người lực lượng, một tiếng, Tiêu Độ Lạc mắt thường có thể thấy được bên ngoài bắt đầu thay đổi già yếu. Cả người sắc mặt thảm trắng, trực tiếp mơi ngã xuống đất, đứng lên cũng không nổi. Mờ mịt, khó tin, cả người run rẩy, sợ hãi, tuyệt vọng, vô số tâm trạng, hội tụ ở Tiêu Độ Lạc già nua dung nhan trên. Ngươi phế ta cảnh giới tu vi, điên cuồng tiếng kêu thảm thiết, từ hắn trong miệng truyền ra, tất cả mọi người đều là ngây ngẩn, mặt đầy hoảng sợ, khó tin, yên lặng như tờ. Phế, Tiêu Độ Lạc cảnh giới tu vi. Bị Trần Phi phế bỏ. Giờ khắc này, trên trời dưới đất, diễn võ thứ nguyên bên trong thế giới bên ngoài yên lặng tới cực điểm. Tất cả mọi người con người trợn tròn nhìn Trần Phi, hoàn toàn ngớ ngẩn. Phảng phất là gặp được cõi đời này nhất chuyện không thể tưởng tượng nổi. Người điên, triệt triệt để người điên, liền Tiêu gia cũng không coi vào đâu. Liền Tiêu Độ Huyền cũng không coi vào đâu. Chẳng lẽ hắn liền không rõ ràng, Tiêu Độ Huyền chính là chí tôn môn đồ. Một khi tức giận, dù là hắn Tể gia cũng không chịu nổi. Hắn rốt cuộc dựa vào cái gì, ở đâu ra như vậy coi trời bằng vung lá gan à? Thật kỳ quái sao, cái này không là chuyện đương nhiên sao? Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, ở chỗ này trước, ta và ngươi chưa bao giờ gặp qua, không thù không oán, kết quả ngươi mở miệng ngậm miệng liền phải phế ta, đã như vậy, chuyện ngươi muốn làm, ta bây giờ giúp ngươi hoàn thành, cảm giác thế nào? Bị người phế bỏ tu vi mùi vị, có phải hay không rất thoải mái? Ngươi, còn có các ngươi Tiêu gia, là con nên hay không cảm ơn ta ư? Lời vừa nói ra, vô luận là Tiêu Thanh Tùng vẫn là Tiêu Độ Lạc cũng tức giận cả người phát run, cặp mắt phun lửa, mặt đầy tức giận. Mà những cái kia thành tựu khách xem Tề gia người, thậm chí liền liền Tề Mặc Hoàng cái này cùng thánh đế cấp cửu trọng thiên nhân vật, lúc này nhìn Trần Phi, vậy cũng cảm giác có chút sau lưng lạnh cả người. Tiêu Độ Lạc bị Trần Phi phế bỏ không nói, còn bị như vậy giễu cợt, lớn như vậy nghĩa nghiêm nghị, tựa như Tiêu gia còn cần phải làm cảm ơn hắn như nhau. Đây quả thực là tưới dầu vào lửa, hoàn toàn không cầm Tiêu Thanh Tùng cái này thánh đế cấp cửu trọng thiên, không cầm Tiêu gia coi ra gì. Ta nhất định phải giết ngươi, nhất định. Lúc này, một tiếng giống giận từ giả yếu Tiêu Độ Lạc trong miệng điên cuồng khạc ra, nhưng mà, giờ phút này hắn thanh âm, lại không có lúc trước lớn tiếng như vậy, lộ vẻ được vi bất túc đạo. Hiển nhiên, phê hắn, là so tử vong còn khủng bố, tàn nhẫn hơn trừng phạt. Tử vong, cùng lắm thì chết, mà bị phế cảnh giới tu vi, ý nghĩa từ đám mây rơi xuống đáy cốc, trở thành người người dưới chân bùn nát, sau này, hắn không còn là thiên tài, mà là một tên phế vật vô dụng. Đây mới là nhất thê thảm, trừ phi hắn nguyện ý tự sát, nhưng mà, một tên phế vật tự sát, hơn nữa thật đáng buồn, không phải sao? Người rất giỏi, thật rất tốt. Cùng lúc đó, Tiêu Thanh Tùng cả người hiện ra khí thế ngút trời, cực kỳ khủng bố, thật giận tới cực điểm. Hắn lạnh như băng con ngươi trực tiếp bắn về phía Trần Phi, tức giận nói, dám như vậy khiêu khích Tiêu gia ta. Ngươi là cái đầu tiên làm như vậy người tuổi trẻ, cũng sẽ là cái cuối cùng. Sau đó thì sao? Trần Phi nhún vai một cái, chợt một cái tát đánh ra, mau như tia chớp. Bóc, Tiêu Độ Lạc giống như là bùn nát chính giữa trùng xấu một cái, bị cái này vậy hung hăng lật úp trên đất, bò cũng không bò dậy nổi. Một màn này, khiến cho được Tiêu Thanh Tùng con ngươi bạo xúc, tức giận cả người run rẩy. Mặt đầy gân xanh nổi lên, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Hận không được đem Trần Phi nuốt sống sống. Nhưng mà, cái này là hy vọng xa vời thôi. Tể Mặc Hoàng đang ngó chừng hắn, từ điện nặng kim kiếm, cũng ở đây tập trung vào hắn. Hôm nay liền hắn một người ở nơi này, căn bản lật trời không được. Thằng nhóc này, vậy quá độc ác đi. Thấy một màn này, cho dù là Tể Mặc Hoàng các người vậy cũng không nhịn được khóe miệng giật một cái. Trong lòng lại là xúc động, lại là thống khoái. Một tát này, quá đã. Lúc này Tiêu Thanh Tùng vậy giữ tợn tới cực điểm về nổi nóng, thật là làm bọn họ hận không được ngửa mặt lên trời cười to. Chấm chấm, có bản lãnh, người động thủ bây giờ giết ta, điều kiện tiên quyết là ngươi có như vậy thực lực, nếu không, Trần Phi búng ngón tay một cái, châm chọc nhìn vậy mặt đầy giữ tợn Tiêu Thanh Tùng, khinh thường nói, ngươi chưa thấy được quang ở nơi này dùng miệng, rất xấu hổ mất mặt sao? Lời này vừa nói ra, Tiêu Thanh Tùng sắc mặt đều tối. Lấy hắn thân phận địa vị, đường đường Tiêu gia lão tổ, thánh đế cấp, cửu trọng thiên cường giả, chưa từng có người như vậy làm nhục qua hắn. Đơn giản là lẽ nào lại như vậy, Tiêu Thanh Tùng tức giận mặt đầy dữ tợn, cắn răng nghiến lợi, chợt nghiêng đầu, chết nhìn chằm chằm Tể Mặc Hoàng nói, Tể Mặc Hoàng, cầm hắn giao cho ta, bất kỳ điều kiện. Ngươi tùy tiện chọn, lời vừa nói ra, Tể Mặc Hoàng mặt liền biến sắc, cặp mắt híp lại. Hiển nhiên. Hắn cũng không nghĩ tới, vì giết chết Trần Phi, vì báo thù, cái này Tiêu Thanh Tùng lại bỏ phải trả giá lớn như vậy. Bất kỳ điều kiện, rất nhiều người nghe được cái này chủng nói, đều là không nhịn được sẽ động tâm. Không thể nào, nhưng mà, Tể Mặc Hoàng vẫn lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, ta khuyên ngươi vẫn là mang Tiêu Độ Lạc cút đi, tránh ở nơi này xấu hổ mất mặt. Ngươi muốn dám ở nơi này động thủ, có lẽ ngươi có thể thử một chút, ta... Cộng thêm từ điện nặng kim kiếm, có thể hay không lưu lại ngươi. Lời vừa nói ra, Tiêu Thanh Tùng con ngươi đông lại một cái, trong lòng run lên. Được được được, yên lặng hồi lâu, hắn giận dữ ngược lại cười, gắt gao nhìn chằm chằm Tể Mặc Hoàng và Trần Phi, nói, chuyện này, tuyệt sẽ không cứ tính như vậy. Dừng một chút, hắn ánh mắt phong tỏa ở Trần Phi trên mình, lạnh như băng nói, nếu có lá gan phế nhân, ngươi dám nói cho ta. Người rốt cuộc là người nào không? Các ngươi Tiêu gia, muốn báo thù sao? Trần Phi cười nhạt, không thèm để ý chút nào, đúng. Ngươi dám nói sao? Tiêu Thanh Tùng như đinh chém sắt, mặt lộ vẻ châm chọc, lạnh lùng nói, dù là ngươi ngày hôm nay không dám nói, cũng không sao, ngươi thân phận, không giấu được. Dám can đảm chọn Tiêu gia ta uy nghiêm, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Tuyệt đối, cần gì phải kích ta ư? Trần Phi cười một tiếng, nhìn đối phương, nói, đã như vậy, ta liền và ngươi Tiêu gia cứ việc chơi chơi đi. Bất kỳ thủ đoạn, ta cũng tiếp, còn như ta tên chữ, Trần Phi. Trần Phi, Tiêu Thanh Tùng chân mày nhíu chặt, danh tự này, hắn rất xa lạ. Thấy một màn này, Trần Phi khóe miệng phẩy một cái, nhàn nhạt nói, Minh Thần Phủ, Trần Phi. Lời vừa nói ra, mọi người đều là ngẩn ra, chợt con ngươi co rúm một cái, thất thanh hô lên, là ngươi. Minh Thần Phủ đứng đầu, Trần Hư Không, Minh Thần Phủ là vì sao nhóm thế lực? Nếu như nói là những năm trước đây tới hỏi cái vấn đề này, rất nhiều người cũng sẽ một mặt mờ mịt, thậm chí căn bản cũng không biết Minh Thần Phủ là cái gì. Nhưng bây giờ, rất nhiều người nhưng có thể cầm Minh Thần Phủ sự tích, nói lên ba ngày ba đêm đều không mang tái diễn. Đối với cái này những năm gần đây như sao chổi vậy quật khởi ngựa đen thế lực, rất nhiều người đều là bọn họ nói chuyện say xưa. Nhất là vị kia gần như đại thành Minh Thần Phủ Thái Thượng Lão Tổ, Trần Cửu Linh, lại là mọi người ánh mắt tụ vào tiêu điểm. Trần Thánh cấp nửa bước đại thành, đây tuyệt đối là rất nhiều người suy nghĩ chính giữa chữ thiên thư số một nhân vật. Vô số người thế hệ trước cao cấp nhân vật, vẫn là trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu, thiên tài, bọn họ đều biết, người như vậy khoảng cách bước lên đỉnh cao thật ra thì cũng chỉ có nửa bước xa, một khi vượt qua, vạn quốc nửa đoạn trước tất nhiên sẽ lại hơn mới thêm một vị tân vương. Vậy vì vậy, chính là Tiêu Thanh Tùng, Tề Mặc Hoàng cái này cùng thánh đế cấp cửu trọng thiên cường giả, đối với Trần Cửu Linh cũng như sấm bên tai. Vô cùng là chú ý. Bởi vì vô luận là Tiêu Thanh Tùng, vẫn là Tề Mặc Hoàng, ở Trần Cửu Linh cái này cùng chân thánh cấp thể tu trước mặt, cuối cùng vẫn là phải kém rất nhiều rất nhiều. Trên thực tế, Tề gia Tề Thu, Tề Minh, Tiêu gia Tiêu Độ Huyền, và cái này Trần Cửu Linh thật ra thì là một loại người. Nhưng khác biệt ở chỗ, trước ba người ước chừng chỉ là giai đoạn trưởng thành, mà người sau, cũng đã sắp khởi thế, đại thành. Đại thành chân thánh cấp. Đây cũng không phải là một cố định hàm nghĩa, mà là nghĩa rộng. Tỷ như, cửu cung thiên vực chỉ cần thiên đế cấp chính là đại thành. Thiên hoàng 360 châu, thánh đế cấp là được gọi là đại thành. Như vạn đảo vực giống vậy ba tuyến đại vực, thánh đế cấp bát trọng thiên cũng có thể được gọi làm bộ thành. Bách chiến vực nhất lưu tuyến hai đại vực chính giữa, thánh đế cấp cửu trọng thiên sức chiến đấu, là được gọi làm bộ thành. Tới khắp cả vạn quốc nửa đoạn trước. Có thể so với chí tôn cấp đích sức chiến đấu, thì có thể được gọi làm bộ thành. Nói cách khác, Trần Cửu Linh vị này chân thánh cấp thể tu, trình độ nào đó mà nói đã coi như là đại thành chân thánh thể. Đã thành khí hậu, hơn nữa còn có vô hạn có khả năng, người như vậy, đừng nói là Tiêu Thanh Tùng không chọc nổi, dù là Tiêu Độ Huyền đích thân đến, chỉ sợ cũng vẫn là không chọc nổi. Trừ phi Tiêu Độ Huyền cũng có thể đạt tới nửa bước đại thành chân thánh cấp. Hoặc là Tiêu gia nguyện ý dơ toàn tộc lực, nhằm vào đối phương, cái này còn kém không nhiều. Nhưng vấn đề là, cái này căn bản không có thể. Vì một cái Tiêu Độ Lạc, chọc tới loại địch nhân này, căn bản không tính toán. Huống chi, Minh Thần Phủ hôm nay chính là vạn đảo vực bốn thế lực lớn đứng đầu. Ẩn có mới nhậm chức vạn đảo vực mạnh nhất thế lực khuynh hướng, thật muốn tính được mà nói, sợ rằng cũng không yếu hơn bọn họ Tiêu gia nhiều ít. Dẫu sao? Bọn họ Tiêu gia không thể nào phất cờ giống chống phái ra thánh đế cấp cửu trọng thiên cường giả, đi vạn đảo vực tiêu diệt Minh Thần Phủ, loại này vượt qua đại vực hành vi, ắt sẽ đưa tới toàn bộ vạn đảo vực bắn ngược. Là một loại cực lớn kiêng kỵ, đối với bách chiến vực, vạn đảo vực cho dù là nhỏ yếu đi nữa, nhưng cũng vẫn là một khối đại vực, bằng bọn họ Tiêu gia sức một mình, căn bản là khiêu không nhúc nhích. Vậy không gan này, nói cách khác. Đừng xem hắn Tiêu Thanh Tùng chính là thánh đế cấp cửu trọng thiên cường giả, nhưng hôm nay, đối mặt với thân là Trần Cửu Linh đệ đệ, Minh Thần Phủ đứng đầu Trần Phi, hắn thật đúng là không gặp được thân phận có thể hợp lại được qua đối phương. Nghĩ đến đây, Tiêu Thanh Tùng tại chỗ cực kỳ sắc mặt âm trầm tiếp liền không ngừng biến ảo rất nhiều hạ, lúc này mới lạnh như băng nhìn Trần Phi, nói. Nguyên lai là Minh Thần Phủ phủ chủ trước mặt, Thảo nào dám lớn lối như vậy, không đem Tiêu gia ta coi ra gì. Lời còn chưa dứt, Trần Phi lãnh đạm nói, đem cắt đứt, ngươi không cần và ta nói những lời nhảm nhí này, muốn đánh thì đánh, muốn khai chiến liền khai chiến, trực tiếp một chút. Tiêu Thanh Tùng con ngươi đông lại một cái, thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chợt giương tay một cái, vèo, một hồi gió bão, cuốn đi liền mặt đầy tuyệt vọng Tiêu Độ Lạc, rồi sau đó Tiêu Thanh Tùng lên trời lên, mặt không cảm giác xoay người rời đi. Nhưng cùng lúc đó, Tiêu Thanh Tùng lạnh như băng cực kỳ thanh âm, vậy là xuất hiện ở giữa thiên địa, vang vọng không nghỉ. Trần phủ chủ ngươi yên tâm, chuyện hôm nay, Tiêu gia ta định sẽ tìm ngươi đòi một giải thích. Ta chờ, Trần Phi bình tĩnh nói, Tiêu Thanh Tùng mặt đầy âm trầm rời đi, mà ở thấy một màn này Tể gia Mặc Chi nhất mạch mọi người, trong lòng cũng là càng phát ra rung động, đồng thời, bọn họ lại nhìn về Trần Phi ánh mắt, vậy cũng tràn ngập tò mò, và kính sợ. Minh Thần Phủ đứng đầu Trần Hư Không, danh tự này gần đoạn thời gian mặc dù không như Minh Thần Phủ Thái Thượng Lão Tổ Trần Cửu Linh, như vậy vang dội, nhưng vậy rất lợi hại, rất lợi hại. Tạm thời bất luận Minh Thần Phủ bốn thế lực lớn liên minh, có thể hay không có thể so với bọn họ Tể gia, nhưng là, thân là Minh Thần Phủ đứng đầu Trần Phi, thân phận địa vị ít nhất là đối với cùng bọn họ Tể gia gia chủ. Như vậy tồn tại, đủ để làm bọn họ kính sợ, ngưỡng mộ vạn phần. Nguyên lai ngươi chính là vậy Minh Thần Phủ phủ chủ, thảo nào. Cùng lúc đó, Tể Mặc Hoàng thanh âm kinh ngạc vang lên, Trần Phi nhìn sang. Chỉ gặp đối phương sắc mặt phức tạp nhìn mình, thở dài nói, Giang Sơn thời đại có tài người ra. Các hạ tuổi còn trẻ mới có thể có ngày hôm nay loại này thành tựu, tiền đồ không thể giới hạn à, tiền bối quá khen rồi. Trần Phi cười một tiếng, không để ý chút nào nói, dựa vào những người khác đùa bỡn uy phong, loại người này không việc gì tiền đồ, lại cho Tể Thu một đoạn thời gian trưởng thành, cũng có thể tùy tiện đem hắn chém xuống ngựa hạ. Lời vừa nói ra. Không ít người chề miệng một cái, nhưng lời đến khóe miệng, nhưng cũng chưa nói ra. Dựa vào những người khác đùa bỡn uy phong, trên thực tế, ở trong mắt bọn họ, Trần Phi tự hồ vậy là như vậy. Nhưng mà, hồi tưởng lại đối phương Minh Thần Phủ phủ chủ thân phận, cộng thêm lúc trước, đường đường Tiêu Độ Lạc ở thủ hạ hắn cũng không phải là hợp lại địch. Cái này làm cho bọn họ ý thức được, trước mắt vị này Minh Thần Phủ phủ chủ Trần Hư Không, tự hồ không hề như cùng bọn hắn suy nghĩ. Là dựa vào ca ca hắn Trần Cửu Linh mới có thể đi tới ngày hôm nay bước này. Minh Thần Phủ Thái Thượng Lão Tổ Trần Cửu Linh rất lợi hại. Nhưng cái này Minh Thần Phủ phủ chủ Trần Hư Không tựa hồ giống vậy vậy rất lợi hại. Đều là hai cái quái vật không thuộc mình tai. Tiêu ra sự việc Trần phủ chủ ngươi không cần lo lắng. Chuyện này là bởi vì chúng ta lên, chúng ta ổn thỏa sẽ lo tới cùng. Nếu như hắn Tiêu ra có cái gì ý kiến, chẳng qua đánh một trận. Tể Mặc Hoàng đằng đằng sát khí nói, đồng thời cũng coi là ở Trần Phi trước mắt tỏ thái độ. Lúc trước từ Tể Thu trong miệng hiểu được những cái kia tin tức, khiến cho được trong lòng của hắn làm ra một ít lựa chọn. Nếu đã có nơi lựa chọn, dĩ nhiên muốn một con đường đi tới hắc mới được. Trần Phi cười một tiếng, dĩ nhiên cũng biết đối phương ở tỏ thái độ, không cho hắn vậy không có vấn đề, thậm chí có chút ước gì Tiêu gia đến tìm hắn phiền toái. Sau đó một lần hành động tiêu diệt đối phương. Đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, nhân tiện rèn luyện mình, làm cái này Tiêu gia, xung coi mình đá mài đao. Trần huynh, đa tạ ân cứu mạng của ngươi, nhưng vào lúc này, Tể Thu đi tới trước, hai tay ôm quyền, hướng Trần Phi trịnh trọng cúi người chào nói. Bây giờ đã không sao chứ? Trần Phi cười một tiếng, mở miệng hỏi, ừ, đã không sao. Tể Thu trong mắt lướt qua vẻ kinh dị. Không nhịn được rung động nói, bất quá Trần huynh ngươi rốt cuộc cho ta ăn là đan dược gì? Thuốc này hiệu quả không khỏi vậy thật lợi hại chứ, cứ như vậy một hồi thời gian, trong cơ thể ta thần vết máu độc cơ hồ mất giáo, giống như theo bản không bên trong qua độc như nhau. Như thế lợi hại, Tể Mặc Hoàng cũng là ngần người một chút, đầy mắt rung động vẻ, thậm chí ánh mắt chỗ sâu còn lướt qua vẻ kinh dị. Vũ Linh không có nói cho ngươi sao? Ta là cái luyện đan sư. Rất lợi hại luyện đan sư. Trần Phi cười một tiếng, mở miệng nói, luyện đan sư, Trần Phi lời vừa nói ra, vô luận là Tể Mặc Hoàng, vẫn là Tể Thu, hay hoặc là tại chỗ Tể gia các vị lão tổ, tất cả đều cả người run lên, ánh mắt đông lại một cái, nhìn chằm chằm Trần Phi, cảm thấy kính nể đứng lên. Hiển nhiên, luyện đan sư ba chữ, bọn họ tự nhiên rất rõ ràng ý vị như thế nào. Một môn song hùng à, Tể Mặc Hoàng không nhịn được thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn Trần Phi nói, nguyên lấy là các ngươi Minh Thần Phủ cũng chỉ là dựa vào một cái Trần Cửu Linh chỗ dựa, lại không nghĩ rằng, Trần Tiểu Hữu ngươi bản lãnh, sợ rằng thật đúng là không thua gì ca ca ngươi nhiều ít à. Hắn đây cũng tính là thổ lộ tiếng lòng, lời nói thật. Ở chỗ này trước, Minh Thần Phủ danh tiếng hắn cố nhiên có nghe nói qua, nhưng chân chính xem được mắt, cũng chỉ có Trần Cửu Linh một cái. Nhưng bây giờ, trước mắt cái này Trần Phi ở hắn suy nghĩ chính giữa địa vị, nhưng mơ hồ ngang hàng, vượt qua vậy Trần Cửu Linh. Nhìn ép Tiêu Độ Lạc sức chiến đấu, ý nghĩa thực lực không kém, luyện đan sư cấp phó nghiệp, ý nghĩa nội tình thâm hậu, cộng thêm Yên Lưu Kiếm tôn môn hạ đệ tử thân phận. Ý nghĩa bối cảnh mạnh mẽ, hơn nữa vẫn là Trần Cửu Linh đệ đệ, trẻ tuổi so Trần Cửu Linh còn trẻ, ý nghĩa tiềm lực vô cùng. Bốn người hợp nhất, cho dù là hắn Tể Mặc Hoàng như vậy thánh đế cấp cửu trọng thiên, cũng chỉ có thể vọng mà than thở, người so người, thật là sẽ tức chết người. Nhưng vào lúc này, Tể Thu phảng phất là nghĩ tới điều gì, do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi, Trần Huynh, có chuyện không biết có thể hay không phiền toái ngươi một chút. Ngươi có biết đọa ma uyên ma nước kịch độc? Lời vừa nói ra, Tể Mặc Hoàng cả người run lên, còn ngươi đông lại một cái, chợt cũng là sắc mặt ngưng nhiên nhìn Trần Phi, khom người ôm quyền nói. Nếu như nói Tiểu Hữu có thể có biện pháp, xin hỗ trợ một chút, vô luận có thể thành công hay không, phần ân tình này, ta Tể Mặc Hoàng, ta Tể gia nhất định nhớ ở trong lòng. Trọn đời không quên, nếu như nói ban đầu có người nhảy ra, nói Trần Phi có thể rõ ràng đọa ma uyên ma nước kịch độc, hắn dù là không hề phản đối, nhưng vậy tuyệt đối không tin. Nhưng bây giờ nếu là có người nói, hắn không những sẽ không nghi ngờ, ngược lại, còn sẽ trong lòng dâng lên to lớn hy vọng. Dẫu sao đọa ma uyên ma nước kịch độc mặc dù đáng sợ, cái này thần vết máu chui tinh luyện ra thần vết máu độc cũng không yếu à. Đường đường thần vết máu độc, ở Trần Phi thủ hạ giống như là một bình thường bệnh vặt, tiện tay một viên đan dược liền giải quyết, đọa ma uyên ma nước kịch độc lợi hại hơn nữa, chắc không làm khó được hắn mới đúng chứ. Người nói hẳn là người bốn ông cố chứ. Trần Phi cười a một tiếng, nhìn Tể Thu nói, hắn sự việc Vũ Linh và ta nói qua một ít. Có nắm chắc không? Tể Thu hô hấp đông lại một cái, mở miệng hỏi. Lời vừa nói ra, Tể Mặc Hoàng cũng là chăm chú nhìn Trần Phi, vô cùng là khẩn trương. Dĩ nhiên, Trần Phi cười một tiếng, trực tiếp nói, lựa ngày không bằng gặp ngày, dẫn đường đi. Thật, Tể Mặc Hoàng con ngươi đông lại một cái, chợt kích động nói, Trần Tiểu Hữu mời và ta tới. Ung ung, tiếng nói rơi xuống, Tể Mặc Hoàng giơ tay lên, một đạo truyền tống trận xuất hiện ở dưới chân bọn họ. Thoáng qua bây giờ, truyền tống trận bộc phát ra ngất trời ánh sáng, hư không vặn vẹo, ánh mắt cảnh sắc một hồi biến hóa, mấy người bọn họ cũng đã là xuất hiện ở một tòa không biết tên thung lũng hang động đá vôi chỗ sâu. Chỉ gặp nơi đây địa mạch vườn quanh, ngang dọc đan vào địa mạch giống như là trông rất sống động lửa cháy mạnh rồng lửa. Chúng do bốn phương tám hướng, sâu trong lòng đất kéo dài tới, trong ngoài câu cũng phiêu tán các loại phù văn, cấm chế, lộ ra kinh người chập chờn, ngưng tụ địa mạch lớn thế cuối cùng, những lực lượng này tất cả đều hội tụ đến một thanh trường kiếm trên. Trường kiếm đổ cắm hang động đá vôi chóp đỉnh, bốn phía có từng đạo tuyết khí màu trắng lưu, cùng địa mạch lực lượng hợp làm một thể, yên lặng bên trong quần có kỳ dị sức mạnh to lớn. Đem trường kiếm kia bao gồm trước, cùng lúc đó, mơ hồ có thể gặp, trường kiếm nội bộ có một bóng người ngồi xếp bằng ở vậy. Im hơi lặng tiếng, vậy không có sinh mệnh khí tức, phảng phất là chết như nhau. Khi thiên chết giả thuật, Trần Phi ngẩn người một chút, khá là kinh ngạc nói. Loại bí thuật này lai lịch có thể không bình thường, ngọn nguồn ở Thái Hoàng tiên vực một cái đế tộc, theo lý thuyết, Tể gia loại cấp bậc này thế lực, hẳn tiếp xúc không tới mới đúng. Nhìn dáng dấp, cái này Tể gia vậy vẫn là cất giấu một ít bí mật à. Cùng lúc đó, Tể Mặc Hoàng kinh ngạc một chút, thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chợt lắc đầu thở dài nói, Trần Tiểu Hữu, điều bí mật này làm phiền giúp chúng ta Tể gia bảo thủ một chút. Ngươi cũng biết. Loại chuyện này không thích hợp truyền ra ngoài. Ta cái gì cũng không biết. Trần Phi cười một tiếng, thân hình chớp mắt, liền xuất hiện ở trường kiếm kia trước mặt. Cùng lúc đó, Tể Mặc Hoàng cong ngón tay bắn ra, vèo một tiếng, trường kiếm một hồi đung đưa, một đạo không lớn không nhỏ cổng vào lối đi, liền liền chừng kéo ra, xuất hiện ở Trần Phi trước mặt. Trần Phi bước chậm bước vào trong đó, đánh giá trước mắt mất đi ông già, lắc đầu thở dài nói, thật may còn sống. Khi thiên chết giả thuật mặc dù lợi hại, nhưng vậy vẫn là phân người, và lĩnh ngộ tầng thứ và cao độ. Trước mắt cái này ông lão khi thiên chết giả thuật rõ ràng cho thấy nửa đường xuất ra, thậm chí là tạm thời ôm chân Phật cái loại đó. Mặc dù cũng không thể nói không dùng, nhưng chỉ là có còn hơn không thôi. Vậy căn bản không phát huy ra khi thiên chết giả thuật chân chính bản lãnh. Nếu không, thật ra thì căn bản không cần hắn ra tay, bằng khi thiên chết giả thuật lực lượng, đủ để thu thập đọa ma uyên ma nước kịch độc chìa tay ra. Trần Phi bàn tay khoác lên đối phương thiên linh cái, đồng thời, trong cơ thể hắn lực lượng hóa thành từng đạo cắn người khác mãnh long, xâm lược đối phương trong cơ thể. Không tới chốc lát thời gian, ông già trong mắt run lên, lại là mở hai mắt ra. Ngài là, ông già yếu ớt nhìn Trần Phi, phảng phất là đoán được cái gì, lại là kích động, lại là tôn kính hỏi. Đừng nói chuyện, tĩnh tâm vận khí, toàn lực phối hợp ta. Trần Phi bình tĩnh nói. Ừ, đối phương thở một hơi thật dài, vội vàng dựa theo Trần Phi nói đi làm. Bất quá chỉ chốc lát sau, cảm nhận được trong cơ thể phát sinh hết thảy, cho dù ông già thân thành thánh đế cấp cửu trọng thiên cường giả, cũng không nhịn được trợn mắt hốc mồm, ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Hắn lại đang hấp thu đọa ma uyên ma nước kịch độc lực lượng. Đọa ma uyên ma nước kịch độc có hơn đáng sợ, hắn rõ ràng. Dẫu sao là đích thân trải qua sau, có quyền lên tiếng nhất. Ở hắn xem ra, có thể nói thánh đế cấp, cửu trọng thiên đình cấp, thậm chí là chí tôn dưới, người bất kỳ đụng phải cái này ma nước kịch độc, cũng sẽ như sợ hãi bò cạp, tránh được xa xa, chút nào cũng không dám dính. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ hắn lại cảm nhận được, người trước mắt này linh khí lực lượng, lại giống như là đang vồ mồi con mồi cự long vậy, không chút kiêng kỵ rong ruổi ở trong cơ thể hắn, không ngừng tìm ma nước kịch độc lực lượng, sau đó đem nuốt ăn. Sao, làm sao có thể, tên này là quái vật sao, lại có thể đem ma uyên ma nước kịch độc, làm là thức ăn, trực tiếp ăn. Ông già mặt đầy rung động, không tưởng tượng nổi, nhưng trong lòng cũng tràn đầy kích động, và vui sướng. Bởi vì theo trong cơ thể kịch độc lực tính không ngừng biến mất, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, mình lực lượng, bắt đầu dần dần khôi phục. Như vậy, cho đến mấy ngày thời gian trôi qua sau đó, Trần Phi chợt con mắt chớp mắt. Ngón tay cách không hướng về phía ông già thiên linh cái một chút, đông. Một đạo mãnh liệt sóng chấn động tách thả ra ở ông già trên người. Người sau cả người run lên, ánh mắt lóe lên, chợt hắn trực tiếp là đứng lên. Một mực cung kính hướng Trần Phi kích động nói cảm tạ. Tể Mặc Phù, đa tạ ân nhân ân cứu mạng. Ta không phải đặc biệt tới cứu ngươi, vừa gặp hắn sẽ mà thôi. Trần Phi cười một tiếng, chỉ trường kiếm bên ngoài Tể Mặc Hoàng, Tể Thu hai người. Cười nói, muốn tạ ơn, đi ngay cảm ơn bọn họ đi. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi thân hình chớp mắt, lại trực tiếp là không thấy trường kiếm cấm chế, đi ra ngoài. Vừa thấy được Trần Phi, Tể Thu, Tể Mặc Hoàng đều là ngẩn người một chút, chợt Tể Thu không nhịn được hỏi, Trần Huynh, bốn ông cố hắn, thế nào? Có hy vọng chữa khỏi sao? Đã tốt, Trần Phi cười nói, đã tốt lắm, Tể Thu ngẩn người một chút, tại chỗ liền trợn to hai mắt. Bật thốt lên hỏi, phải biết, vì cứu chữa hắn vị này bốn ông cố, bọn họ Tể gia cử tộc trên dưới ít nhất bận làm việc mấy ngàn năm, vẫn còn là như muối bỏ biển, cơ hồ đang làm không công. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ cũng chỉ là đi qua mấy ngày thời gian, Trần Phi nhưng lại nói, đã tốt lắm. Thiệt hay giả, hắn đây sẽ không là quá mệt mỏi, xuất hiện cái gì ảo giác chứ? Có thể nhưng vào lúc này... Tể Thu bên cạnh Tể Mặc Hoàng bỗng nhiên cả người chấn động một cái, đầy mắt kích động, rung động chết nhìn chằm chằm trường kiếm bên kia, bật thốt lên, lão tứ ngươi khỏe thật. Lời vừa nói ra, Tể Thu cả người chấn động một cái, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ gặp trường kiếm kia chính giữa, cấm chế lối đi lúc này đã bị mở ra, một vị khí lực đầy đủ, mặt đầy đỏ thắm ông già, chậm rãi đi ra. Không phải hắn bốn ông cố Tể Mặc Phù, thì là người nào? Nhị ca, Tiểu Thu, các ngươi cũng ở đây à? Tể Mặc Phù cười vẫy tay chào hỏi, thấy một màn này, Tể Mặc Hoàng, Tể Thu nhìn nhau một cái, đều có chủng hoài nghi cuộc sống cảm giác. Thanh âm này, nghe như vậy vang vọng có lực, nào còn có nửa điểm bộ dáng của bệnh nhân. Lão tứ ngươi thật toàn bộ tốt, Tể Mặc Hoàng thân hình chớp mắt, xuất hiện ở Tể Mặc phủ bên người, một mặt không dám tin hỏi. Cơ bản không vấn đề gì, Tể Mặc phủ gật đầu một cái, sắc mặt phức tạp, lại kính vừa sợ hướng Trần Phi nhìn, thở dài nói, đa tạ ân nhân, cảm ơn ngài cứu ta cái mạng già này. Tiếng nói rơi xuống, Tể Mặc phủ lại lần nữa hướng Trần Phi khom người đi xuống, thành khẩn cảm ơn. Trần Tiểu Hữu thật là thần nhân à, nghe vậy thấy vậy, Tể Mặc Hoàng than thở một tiếng, chợt cũng là học Tể Mặc phủ dáng vẻ, hướng Trần Phi thật sâu khom người chào, mặt đầy thành khẩn nói cảm tạ, đa tạ Trần Tiểu Hữu cứu ta tứ đệ, ân cứu mạng, ta Tể gia, ta Tể Mặc Hoàng, không bao giờ quên. Trần huynh, thật cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi cứu ta bốn ông cố, Tể Thu cũng là kích động nói, có chút lời nói không có mạch lạc, bất quá ngươi cũng có phần thật lợi hại chứ. Mấy ngày thời gian, đọa ma uyên ma kịch lại có thể liền bị ngươi biết, chẳng lẽ ngươi đã là chí tôn cấp thánh đế đan sư? Lời vừa nói ra, Tể Mặc Hoàng, Tể Mặc phù đều là cả người run lên, kinh hãi nhìn chằm chằm Trần Phi. Có đôi lời gọi là người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Tể Mặc phù trong cơ thể ma độc, bọn họ Tể gia đã sớm dơ toàn tộc lực, mời tới không chỉ một vị cửu tinh thượng phẩm thánh đế đan sư, tới hỗ trợ, nhưng mà, những người này không một ngoại lệ, toàn bộ thất bại. Nói cách khác, cửu tinh thượng phẩm thánh đế đan sư, có lẽ, sợ rằng thật không giải được cái này đọa ma uyên ma nước kịch độc. Nói cách khác, cái này Trần Phi cho dù không phải chí tôn cấp thánh đế đan sư, có lẽ, cũng kém không xa. Đồng thời vậy, xa xa bao trùm đang bình thường cửu tinh thượng phẩm thánh đế đan sư trên. Tên này rốt cuộc là một quái vật gì à? Tể Mặc Hoàng chỉ cảm thấy mình lúc này có chút nhốn nhà nhốn nháo. Trợn mắt hốc mồm, phải biết cửu tinh thượng phẩm thánh đế đan sư thân phận địa vị, đã có thể so với thánh đế cấp cửu trọng thiên. Vậy nếu là bao trùm ở cửu tinh thượng phẩm thánh đế đan sư trên tồn tại đâu? Có thể so với thánh đế cấp cửu trọng thiên đỉnh cấp. Hay hoặc là nửa bước chí tôn, nghĩ tới đây, Tể Mặc Hoàng không nhịn được khóe miệng giật một cái. Đừng nói là nửa bước chí tôn, cho dù là thánh đế cấp cửu trọng thiên đỉnh cấp, bọn họ Tể gia cử tộc trên dưới cũng chỉ có một. Hơn nữa còn là bình thường nhất cái loại đó. Nói cách khác, trước mắt vị này Trần Hư không Trần phù chủ, chỉ là hắn biết, cộng lại nơi tạo thành phân lượng và thân phận địa vị cũng đã là tối thiểu, có thể cùng bọn họ Tể gia mạnh nhất. Lợi hại nhất vị kia lão tổ tương đương. Huống chi, loại quái vật này, thân là Yên Lưu kiếm tôn vậy các đại nhân vật môn nhân đệ tử, lại sao sẽ không chịu coi trọng, không được trọng dụng đâu. Thảo nào hắn căn bản liền không cầm Tiêu Độ Huyền, không cầm Tiêu gia coi ra gì. Nhìn dáng dấp lần này, Tiêu gia được ngược lại xui xẻo. Tể Mặc Hoàng lại không nhịn được cười trên sự đau khổ của người khác trong lòng cười nói. Những năm gần đây, dựa vào Tiêu Độ Huyền quật khởi, bọn họ Tể gia bị Tiêu gia không thiếu khí, lần này mắt trước nhìn Tiêu gia muốn ngược lại xui xẻo, hắn tự nhiên cảm thấy tâm tình rất vui thích, rất sảng khoái. Hơn nữa nói không chừng, bọn họ còn có thể thừa dịp này cơ hội làm những gì. Nhưng vào lúc này, Trần Phi mở miệng hướng vậy Tể Mặc phù nói, đóng băng ba xích không một ngày chi hàn, ngươi bây giờ nhìn như tốt lắm, nhưng vẫn là rất yếu ớt. Hơn điều dưỡng một đoạn thời gian đi, để tránh ảnh hưởng căn cơ. Ngươi lần này cũng coi là nhân họa đắc phúc, vận khí tốt, nói không chừng có thể mượn cơ hội tiến hơn một bước, đột phá đến thánh đế cấp cửu trọng thiên đỉnh cấp. Thật chứ, lời vừa nói ra, Tể Mặc Hoàng lại là sững sốt một chút, chợt kích động nói, lão tứ ngươi thật có thể đột phá. Đây chính là thánh đế cấp cửu trọng thiên đỉnh cấp à. Bọn họ Tể gia cử tộc trên dưới cũng chỉ có một vị. Mỗi nhiều hơn một vị mới thánh đế cấp cửu trọng thiên đỉnh cấp. Đây hoàn toàn là thực lực tổng hợp biến chất. Một khi thành công, bọn họ Mặc chi nhất mạch thì thật quật khởi. Bây giờ còn không biết, nhưng ta quả thật gặp được một ít đầu mối. Có câu nói, phá rồi sau đó lập, nhân họa đắc phúc, chắc là như thế chứ. Nhưng vô luận như thế nào, cái này hết thảy đều phải đa tạ ân nhân ngài. Tể Mặc phù cũng có chút kích động, vèo, nhưng vào lúc này, trước mắt mọi người hư không chớp mắt, một đạo truyền tống trận xuất hiện. Một đạo khá là thanh âm khẩn cấp, đồng thời vang lên. Lão tổ, gia chủ tới, nói có chuyện quan trọng muốn gặp ngài. Tứ tổ ngài tỉnh. Cùng trong chốc lát, một vị khí chất cao ngất, cả người thiết giáp, tóc đỏ thẫm người trung niên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lời còn chưa dứt, hắn phát hiện Tể Mặc Phù, con người co rúm một cái, mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Hiền võ à, Tể Mặc Phù cười một tiếng, mở miệng hỏi, Nguyên Cưu tìm chúng ta có chuyện gì? Hắn trong miệng Nguyên Cưu, chính là Tể gia nguyên chi nhất mạch lão tổ nhân vật, thánh đế cấp cửu trọng thiên, đồng thời, cũng là hiện đảm nhiệm Tể gia gia chủ. Tựa hồ là bởi vì Tiêu gia sự việc, tóc đỏ thẫm người trung niên nhìn lướt qua Trần Phi, sắc mặt ngưng trọng nói. Tiêu gia, chuyện gì? Tể Mặc Phù hơi nhíu mày, hừ. Tiêu gia, nhưng vào lúc này, Tể Mặc Hoàng hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm lạnh như băng nói, thật khi chúng ta Tể gia sợ phải không? Đã như vậy, lần này, liền thật tốt cùng các ngươi vui đùa một chút. Trần Tiểu Hữu, có hứng thú cùng đi trò chuyện một chút sao? Ta, Trần Phi ngẩn ra, cười nói, thích hợp sao? Dĩ nhiên, Tể Mặc Hoàng cười một tiếng, mở miệng nói, ngươi là lão tứ ân nhân cứu mạng, cũng là chúng ta Mặc chi nhất mạch, toàn bộ Tể gia đại ân nhân. Hơn nữa, ngươi vẫn là Minh Thần Phủ đứng đầu, một phủ tôn sư, đầu rồng, lãnh tụ, và ta Tể gia gia chủ, thân phận địa vị đối diện, nếu như ngươi cũng không thích hợp, cái này trên đời, còn có ai thích hợp đây? Không sai, Tể Mặc Phù cũng là gật đầu một cái, mở miệng nói, hắn Tể Nguyên Cưu dám nói nửa chữ không, ta cầm hắn là hỏi. Không như thế khoa trương, Trần Phi cười một tiếng, gật đầu nói, đã như vậy, vậy thì đi trò chuyện một chút đi. Trần Tiểu Hữu mời, Tể Mặc Hoàng là một cái tư thế mời, chợt ba người cũng thân hình chớp mắt, biến mất ở tại chỗ. Mặc chi nhất mạch Mực Thành, một tòa trang sức tuyệt đẹp màu xanh ra trời trong đại điện, một vị đầy mang tai muối tiêu hoàng bào ông già, đang ngồi ở trong điện một cái ghế dài trên. Lúc này, hắn hơi nhíu mày, ánh mắt lóe lên, tựa hồ tâm tình cũng không khá lắm. Vèo, vèo, vèo, cùng lúc đó, hư không chớp mắt, linh quang lóe lên, Trần Phi, Tể Mặc Hoàng, Tể Mặc Phù ba người xuất hiện ở trong đại điện. Mặc Mặc, Mực Phù, hoàng bào ông già ngẩn người một chút, vậy lấy làm kinh hãi, chợt mặt đầy kích động hướng về phía Tể Mặc Phù nói, ngươi khôi phục. Trong cơ thể ma độc mở ra sao? Quá tốt, chuyện bao lâu rồi, ta làm sao một chút tin tức đều không nhận được. Tuy nói bọn họ Tể gia nội bộ các phe phái tranh chấp, quanh năm mệt mỏi tháng không ngừng, cạnh tranh vậy rất tàn khốc, kịch liệt, nhưng là, trên thực tế các phe phái tầng chót cường giả quan hệ không hề kém, thậm chí còn rất tốt. Lớn nhiều người cũng giao tình không cạn, dẫu sao, một khoản viết không ra hai cái làm thịt chữ. Cho dù là cắt đứt xương, vậy còn hợp với gân. Đối nổi, bọn họ Tể gia có rất nhiều hệ phái phân chia, nhưng đây đều là rất bình thường nội bộ cạnh tranh. Có cạnh tranh, mới có tiến bộ, từ đó tốt hơn sống được. Cho nên nói, hệ phái rất nhiều, chỉ là một loại thủ đoạn thôi. Đối nổi đối bên ngoài, bọn họ đều là thân mật khắng khít người một nhà, người mình. Thậm chí đáng đem mình sau lưng, cũng giao phó cho đối phương. Máu nồng tại nước, cái này cuối cùng không phải một câu nói bậy bạ nói nhảm. Những lời này, vẫn là nhất định có đạo lý, và tác dụng. Vậy vì vậy, Tể Mặc Phù đột nhiên xuất hiện, mới sẽ làm Tể Nguyên Cưu lập tức kích động như vậy, thậm chí cao hứng khó nhìn. Dẫu sao ở hắn trong mắt, Tể Mặc Phù rõ ràng là cái đã không có sức hồi thiên người sắp chết liền mới đúng. Mà bây giờ, hắn nhưng không giải thích được tốt lắm. Đây rốt cuộc là tại sao? Chuyện gì xảy ra? Kích động, hưng phấn hơn, Tể Nguyên Cưu đáy mắt chỗ sâu cũng là lướt qua một tia tò mò, và nghi ngờ. Liền là chuyện mới vừa phát sinh, Tể Mặc Phù một tiếng cảm thán, chợt sắc mặt trịnh trọng đưa tay chỉ Trần Phi, mở miệng nói, may mà ân nhân, ta cái mạng già này mới có thể giữ được. Là hắn cứu ngươi, nhất thời Tể Nguyên Cưu lấy làm kinh hãi, kinh ngạc nhìn Trần Phi. Hiển nhiên, như vậy tuổi quá trẻ Trần Phi, và Tể Mặc Phù ân nhân cứu mạng bây giờ hoa dấu bằng, cái này ở hắn suy nghĩ chính giữa là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng thành tựu Tể gia gia chủ đương thời, Tể Nguyên Cưu vậy vẫn là nhất định có lòng dạ và đầu óc. Hơi dừng lại, Tể Nguyên Cưu lập tức đứng dậy, hướng Trần Phi trịnh trọng nói cảm ơn, nói. Đa tạ tiểu hữu cứu Mực Phù, này cùng đại ân, ta Tể gia nhất định khắc trong tâm khảm. nhất định có hậu tạ, dám hỏi tiểu hữu tục danh là. Lời vừa nói ra, Trần Phi chưa mở miệng, một bên một mực không lên tiếng Tể Mặc Hoàng đột nhiên mở miệng nói. Nguyên cưu, vị này là Minh Thần Phủ đứng đầu, Trần Hư không Trần Phủ chủ. Minh Thần Phủ đứng đầu Trần Hư không? Tể Nguyên Cưu ngẩn người một chút, chợt con ngươi đông lại một cái, kinh ngạc tiếng bật thốt lên, là ngươi. Tứ Linh Chiến Tôn Trần Cửu Linh đệ đệ, Trần Hư không? Hiển nhiên, gần đoạn thời gian Tứ Linh Chiến Tôn Trần Cửu Linh danh hiệu đúng là truyền đủ xa, đủ vang dội, ngay cả là Tể Nguyên Cưu cái này các đại nhân vật, đường đường thánh đế cấp cửu trọng thiên cường giả. Đường đường Tể gia gia chủ, cũng đều không xa lạ chút nào, thậm chí thuộc lòng trong lòng. Vừa nghe liền liên tưởng đến, Nguyên Cưu, Trần Cửu Linh là Trần Cửu Linh, Trần Phủ Chủ là Trần Phủ Chủ, hai người mặc dù là huynh đệ, nhưng ở ta suy nghĩ chính giữa, Trần Phủ Chủ tuyệt không thua gì Trần Cửu Linh chút nào. Nhưng vào lúc này, Tể Mặc Hoàng lại mở miệng nói, còn vừa hướng trước Tể Nguyên Cưu nháy mắt, phảng phất là đang nhắc nhở đối phương cái gì. Thấy một màn này, Tể Nguyên Cưu cũng không phải người ngu, trong lòng hơi hít một hơi khí lạnh. Mặt ngoài động tác, nhưng không chậm chút nào, thậm chí rất nhanh chóng. Bóc, chỉ gặp hắn lại lần nữa hai tay ôm quyền, cực kỳ trịnh trọng hướng Trần Phi được rồi một cái lễ, lúc này mới lên tiếng lần nữa, nói. Nghe đại danh đã lâu, Trần Phủ Chủ, lúc trước không biết ngươi thân phận, có chút thất lễ, mời đừng thấy lạ. Lão Phu Tể Nguyên Cưu, thêm là Tể gia gia chủ đương thời, lần đầu gặp mặt, sau này còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Tiếng nói rơi xuống, hắn lại lần nữa hướng Trần Phi hơi một khom người, ôm quyền thi lễ, cũng coi là cho chân Trần Phi mặt mũi. Nguyên Cưu tiền bối khách khí, Trần Phi từ trước đến giờ là một kính ta ba phần, còn ngươi một trượng người. Đối phương như vậy cho hắn mặt mũi, hắn tự nhiên cũng sẽ không bưng cái gì cái khung. Đỡ một chút đối phương hơi một khom người dáng người, Trần Phi đồng dạng là hai tay xin lỗi, trịnh trọng thi lễ, nói. Vãn bối Trần Phi, gặp qua Nguyên Cưu gia chủ, đều là người mình, hai người liền đừng khách sáo. Tể Mặc Hoàng vội vàng thuận can tử leo lên, cười nói, ngồi đi. Dừng một chút, hắn ánh mắt hướng Tể Nguyên Cưu nhìn, chậm rãi nói. Ngươi lần này tới là vì Tiêu Độ Lạc sự việc, lấy hắn và Tể Nguyên Cưu quan hệ, ngược lại cũng không còn như vòng vo. Dứt khoát trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, dứt khoát hỏi thăm. Không sai. Tể Nguyên Cưu cũng không nói nhảm, gật đầu một cái, mở miệng nói, mặc dù không biết ngọn nguồn, nhưng chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Hơn nữa Tiêu Chính Long đã đích thân tìm qua ta, vô luận như thế nào, hung thủ, nhất định phải giao cho bọn họ. Tiêu Chính Long, chính là hiện đảm nhiệm Tiêu Mỗi gia chủ tục danh. Cùng lúc đó, hắn cũng là một vị thánh đế cấp cửu trọng thiên cường giả. Giao cho bọn họ, ha ha, chỉ bằng bọn họ Tiêu gia, bằng hắn Tiêu Chính Long. Là thứ gì? Nhưng vào lúc này, Tể Mặc Hoàng cười lạnh một tiếng, nhìn Tể Nguyên Cưu nói, Nguyên Cưu, ta nói thẳng đi, phế bỏ Tiêu Độ Lạc người, chính là Trần Phủ Chủ. Cái gì? Tể Nguyên Cưu mặt liền biến sắc, con ngươi hơi chăm chú, chợt lập tức lắc đầu, nói, đã như vậy, chuyện này cứ định như vậy đi. Tiêu Chính Long bên kia, ta tự mình đi giao thiệp. Như vậy còn chưa đủ, nhưng mà Tể Mặc Hoàng nhưng lắc đầu một cái. Chậm rãi nói. Lời vừa nói ra, Tể Nguyên Cưu ngẩn người một chút, thật sâu nhìn một cái Tể Mặc Hoàng, mở miệng hỏi, Mặc Hoàng, cho ta cái lý do. Tiêu gia mặc dù thực lực vậy, nhưng lại vận khí tốt ra một Tiêu Độ Huyền. Gió vô cùng chí tôn đệ tử, đây chính là chí tôn môn đồ, hơn nữa Thương Lưu giáo cái này tôn đồ vật khổng lồ. Nói thật, lấy chúng ta Tể gia thực lực trước mắt, rất khó cùng chống lại. Chính vì vậy, chúng ta càng không thể ngồi chờ chết. Tể Mặc Hoàng hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói, Nguyên Cưu, ngươi có biết, Tiêu Độ Lạc vì sao bị phế? Vì sao? Tể Nguyên Cưu hỏi, bởi vì, Tể Mặc Hoàng bỗng nhiên đứng dậy, mặt đầy hàn triệt lạnh như băng nói, Tiêu gia, hướng Tể Thu ra tay. Tể Thu, Tể Nguyên Cưu con ngươi đông lại một cái, sắc mặt trầm xuống, cực kỳ khó khăn xem, nhìn Tể Mặc Hoàng hỏi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tể Mặc Hoàng mặt âm trầm đem lúc trước phát sinh hết thảy, toàn bộ cũng nói một lần. Lời của hắn mới vừa rơi xuống, tiếng vang lớn vang lên, Tể Nguyên Cưu đột nhiên đứng dậy, hắn cử xuống ghế dài, chân bên trên đất đai, khoảnh khắc gian biến thành nghiền. sát ý ngập trời, bạo dũng mở ra, hắn thanh âm lạnh lẽo, cắn răng nghiến lợi, rõ ràng rơi vào mỗi một người trong tai. Giỏi một cái Tiêu gia, giỏi một cái Tiêu gia à, Tể Thu đối với bọn họ Tể gia ý nghĩa, không thua gì trẻ tuổi đồng lứa người mạnh nhất, Tể Minh. Cũng là khi bọn hắn Tể gia đương thời chỉ 22 vị chân thánh cấp thiên kiêu một trong, ý nghĩa tương lai. Ý nghĩa hy vọng là bọn họ Tể gia ở tương lai có thể hay không trường thịnh không giảm, thậm chí là có thể hay không quật khởi chiến thần, thần bảo vệ. Mà bây giờ, Tiêu gia nhưng lại dám hướng Tể Thu ra tay, đây không thể nghi ngờ là muốn ngưng bọn họ Tể gia vận mệnh. Kỳ Tâm đem giết, ghê tởm nhất chính là, người của Tiêu gia còn dám kẻ ác cáo trạng trước, cầm hắn Tể Nguyên Cưu làm đầu thương. Xem ra Tiêu Độ Huyền xuất hiện, đích xác là để cho Tiêu gia có chút quên hết tất cả, đều không cầm ta Tể gia để ở trong mắt. Đã như vậy, chúng ta đúng là cần phải nên làm những gì? Tể Nguyên Cưu cặp mắt híp lại, lạnh như băng nói. Thương Lưu giáo đúng là lợi hại, nhưng thật muốn trở mặt, chúng ta Tể gia vậy không phải là không có chỗ dựa vững chắc, có một số việc, quá nhượng bộ cũng không phải chuyện gì tốt. Tể Mặc Phù nhàn nhạt nói, ta biết, Tể Nguyên Cưu gật đầu một cái, còn có một chuyện khác, nhưng vào lúc này, Tể Mặc Hoàng mở miệng nói, chuyện gì, ngươi nói, Tể Nguyên Cưu nhìn về phía Tể Mặc Hoàng, vô sanh kiếm tháp số người, Trần Phủ chủ yếu một phần. Tể Mặc Hoàng vậy không nói nhảm, không dây dưa nói, Trần Phủ chủ chính là Tể Thu người giúp, đến lúc đó vô sanh kiếm tháp kiếm hồn, hai người bọn họ tự do phân phối đi. Vô sanh kiếm tháp số người, Tể Nguyên Cưu ngẩn người một chút, chợt sắc mặt có chút cứng lại, không thời gian đầu tiên trả lời. Thấy một màn này, Tể Mặc Hoàng, Tể Mặc Phù cũng là ngẩn người một chút, chợt nhìn nhau một cái, người sau mở miệng hỏi, Nguyên Cưu, chuyện này có vấn đề gì? Chính là một cái vô sanh kiếm tháp số người mà thôi, người liền cái này cũng bỏ không được lấy ra. Không phải ta bỏ không được, chỉ là... Chấm chấm, ai, ta liền nói thẳng đi, chuyện này có chút phiền toái. Tể Nguyên Cưu cười khổ nói, chuyện gì xảy ra? Trần Phi hơi nhíu mày, hỏi, Trần Phủ chủ ngươi đừng hiểu lầm, chuyện này không phải ta ghim ngươi, chỉ là đúng là vừa vặn xảy ra vấn đề. Tể Nguyên Cưu liền vội vàng giải thích. Chợt nhìn về Tể Mặc Hoàng, mở miệng nói, Mực Hoàng, ta nhớ trước đoạn thời gian nói với ngươi, Tể Minh muốn độc bá lần này vô sanh kiếm tháp số người. Lời vừa nói ra, Tể Mặc Hoàng chân mày nhíu một cái, sắc mặt có chút khó khăn xem. Không thể cự tuyệt sao, Tể Minh mặc dù quả thật thân phận không thấp, đối với ta Tể gia mà nói, vậy rất trọng yếu, có thể hắn muốn trực tiếp vượt qua chúng ta, độc bá vô sanh kiếm tháp cơ duyên, cái này không thích hợp. Vậy không phù hợp tổ huấn chứ? Tể Mặc Hoàng trầm giọng nói, giọng có chút không tốt lắm. Vô sanh kiếm tháp nội bộ kiếm hồn lực lượng bởi vì cần bổ sung, cho nên là cố định, có hạn. Vậy vì vậy, trên lý thuyết mà nói, tới một mình hấp thu, luyện hóa vô sanh kiếm tháp chính giữa kiếm hồn lực lượng, như vậy mới có lợi nhuận lớn nhất. Nhưng vì để ngừa vạn nhất, bọn họ Tể gia lập có tổ huấn, không phải vạn bất đắc dĩ. Nhất định phải hai người trở lên chia sẻ vô sanh kiếm tháp tài nguyên. Đây cũng là không thể tuyệt đối dốc toàn lực, không thể hoàn toàn gửi hy vọng vào một người đạo lý. Tể Thu cho dù là thiên tài đi nữa, trọng yếu đi nữa, nhưng cuối cùng chỉ là một vãn bối, không thể nào đối với hắn trăm hô trăm cần phải. Ta cần ta cứ lấy. Hơn nữa, hắn cũng không phải là trọng yếu đến chỉ có duy nhất, không thể thay thế cái loại đó. Cùng là thật thánh cấp thiên tài. Một khi Tể Thu lớn lên, không gặp được kém hắn. Nói cách khác, ở hắn xem ra, Tể Minh cái này vô lý yêu cầu, rất nhiều cái lý do đều có thể cự tuyệt. Hơn nữa còn là cực kỳ danh chánh ngôn thuận cái loại đó. Cho nên, Tể Nguyên Cưu rốt cuộc là vì sao cảm thấy làm khó đâu. Điểm chính không ở chỗ Tể Minh, mà là ở chỗ Tể Minh người giúp. Nhưng vào lúc này, Tể Nguyên Cưu mặt đầy cười khổ, mở miệng nói. Tể Minh người giúp chính là người phía trên xuống, nói liếc, người kia muốn độc bá lần này vô sanh kiếm bên trong tháp kiếm hồn lực lượng. Cho dù là Tể Minh, thật ra thì cũng chỉ là một nền thôi. Phía trên người, nghe vậy, Tể Mặc Hoàng, Tể Mặc Phù đồng thời sắc mặt cả kinh, chố mắt nhìn nhau, cũng là đổi được trầm mặc. Đồng thời, hai người bọn họ sắc mặt cũng là càng phát ra khó coi. Phía trên người, thảo nào, Nguyên Cưu tiền bối. Ngươi nói phía trên người, là chỉ Nghịch Vũ thần triều chứ. Nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt mở miệng, Phi Thiên Chết Giả Thuật chính là Nghịch Vũ thần triều bảng hiệu, cho nên sớm trước, hắn thật ra thì cũng đã đoán được chút gì. Ngươi làm sao biết? Tể Nguyên Cưu ngẩn người một chút, bật thốt lên, nhưng lời còn chưa dứt, hắn lại một lần nữa dừng lại, do dự hồi lâu, Tể Nguyên Cưu vẫn là cười khổ một tiếng, nói, nếu Trần phủ chủ ngươi đã đoán được, ta cũng không lừa gạt ngươi, thật ra thì chúng ta Tể gia tổ tiên, chính là Nghịch Vũ thần triều một vị bất hủ vương hầu lão bộc người, sau đó hắn tá giáp quy điển, trở về cố thổ, sáng lập một gia tộc, liền chính là ta Tể gia. Bởi vì làm cái này, chúng ta Tể gia, miễn cưỡng coi như là Nghịch Vũ thần triều thuộc hạ thế lực, bất quá, nhưng là rất không bắt mắt, có cũng được không có cũng được cái loại đó. Nghịch Vũ thần triều, Thái Hoàng Tiên vực năm đại đế tộc một trong, và cuốn lên Hoàng triều, Kiêu Căng Vương triều cùng đế tộc cùng nổi danh, thực lực cực kỳ khủng bố, sâu không lường được. Bao trùm ở toàn bộ vạn quốc vô số thế lực trên. Năm đại đế tộc, vạn quốc chân chính chủ nhân, vua không ngai. Bọn họ bao trùm ở nhân thế gian, vạn quốc quy tắc trên, cái gọi là ràng buộc, cái gọi là tu chân giới quy tắc, đối với bọn họ cũng là chuyện tiếu lâm. Nếu như nói hư không thiên ngoại vương, chính là ba đại bá chủ cấp thế lực. Vực sâu tối om vương, chính là ba đại thánh ma tộc. Bốn phương tiên biển vương, chính là hải hoàng thánh tộc nói, như vậy Thái Hoàng Tiên vực, thậm chí còn là cả vạn quốc khu vực vương, liền chính là năm đại đế tộc. Đối với Thái Hoàng Tiên vực ra đất đai, bọn họ khinh thường trực tiếp thống trị, hoặc là nói lời được phiền toái, nhưng dù vậy, bọn họ móng vuốt, nhưng đã sớm phân bố toàn bộ vạn quốc, thậm chí là toàn bộ tu chân giới. Vạn quốc nửa đoạn trước, thậm chí là toàn bộ tu chân giới chính giữa, rất nhiều thế lực lớn nhỏ đều cùng năm đại đế tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hiển nhiên, trước mắt cái này Tể gia, liền chính là một cái trong số đó. Nếu như nói chuyện này đơn thuần chỉ là bởi vì Tể Minh, ta trực tiếp cự tuyệt hắn là được, sẽ không có bất kỳ trở ngại, theo độ khó. Nhưng mà, hôm nay chuyện này nhưng dính dấp đến phía trên người, nói thật, ta cũng là tình thế khó xử, không biết nên làm thế nào cho phải. Tể Nguyên Cưu thở dài một tiếng, mặt đầy không biết làm sao, cái này. Tể Mặc Hoàng, Tể Mặc Phù Chố mắt nhìn nhau, cũng là mặt đầy vẻ lo lắng, không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu như đổi một cái gì khác người, lấy bọn họ thân phận, còn có thể nghĩ biện pháp vận hành một chút, nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác là trên đỉnh đầu bọn họ chủ nhân. Thân là chủ nhân, muốn độc bá người làm đồ, đây là lẽ bất di bất dịch, lại chuyện đương nhiên bất quá chuyện. Bọn họ cho dù có lòng đứng ở Trần Phi bên này, nhưng mà, có thể có biện pháp gì? Căn bản cũng không có biện pháp, có lòng không có sức à? Trần Phi cũng là một hồi trầm mặc, chợt mở miệng nói. Có thể hay không để cho ta đi xem, đối phương rốt cuộc là người nào? Lời vừa nói ra, Tể Nguyên Cưu ngẩn người một chút, không rõ ràng nhìn Trần Phi. Nguyên Cưu tiền bối, không phải ta nói chuyện khó nghe, nhưng mà, thật nếu là Nghịch Vũ thần chiêu người. Dù là ước chừng chỉ là bất hủ vương hầu cửa phủ hạ, chắc căn bản coi thường các ngươi Tể gia cái này vô sanh kiếm tháp. Nói cách khác, nói đến đây, Trần Phi dừng lại, không nói tiếp, nhưng hắn muốn biểu đạt ý nghĩa, cũng đã là rất rõ ràng. Nghịch Vũ thần triều thân là Thái Hoàng Tiên vực năm đại đế tộc một trong, đây là khái niệm gì? Có thể nói tùy tiện rút ra cây mao xuống, đều là Tể gia toàn bộ tài sản gấp 10 gấp trăm lần, ngàn lần gấp vạn lần. Dưới tình huống này, muốn cho bọn họ mất mặt xấu hổ chạy tới người làm bên này cướp đoạt cơ duyên, tỷ lệ quá nhỏ. Cơ hồ là chuyện không thể nào, hơi yếu điểm mặt người, cũng không biết nguyện ý bốc lên nguy hiểm lớn như vậy. Một khi truyền ra ngoài, cũng không phải là quang xấu hổ mất mặt đơn giản như vậy. Loại người này, như vậy sự việc, chỉ cần sự tích bại lộ, tất nhiên sẽ bị Nghịch Vũ thần triều cao tầng đánh lên phế vật nhãn hiệu. Một khi như vậy, nhưng chính là tiền đồ hủy hết, cho nên nói, hơi người có chút đầu óc, hẳn đều sẽ không làm như vậy chứ. Vậy bởi vì làm cái này, Trần Phi hắn bây giờ có chút hoài nghi đối phương thân phận, rốt cuộc, phải chăng thật Nghịch Vũ thần chiêu người. Cùng lúc đó, nghe được Trần Phi mà nói, Tể Nguyên Cưu ngẩn người một chút, con mắt lóe lên nói, Trần phủ chủ, ngươi ý của lời này là. Hắn cũng không phải là người ngu, có Trần Phi lời nói này nhắc nhở. Hắn lúc này vậy rõ ràng cảm giác có cái gì không đúng. Đi xem rồi hãy nói. Trần Phi cười một tiếng, mở miệng nói, nếu thật là nghịch vũ thần chiêu người, ta cũng không để cho các ngươi làm khó, chuyện này cứ tính như vậy. Nếu như nói đối phương thân phận có vấn đề, Trần phủ chủ không cần nói nhiều. Tể Nguyên Cưu cắt đứt Trần Phi mà nói, híp mắt cười nói, vô luận như thế nào, chuyện này ta tận lực tranh thủ. Nếu như nói đối phương thân phận thật sự có vấn đề, vô sanh kiếm tháp số người, tất nhiên sẽ không ít đi Trần phủ chủ ngươi vậy một phần. Đa tạ, Trần Phi cười gật đầu, đã như vậy, cùng đi chứ, thật nếu là phía trên người tới, chúng ta cũng không tốt coi mà không gặp. Tể Mặc Hoàng cũng là gật đầu nói, lại hướng Tể Mặc Phù sử một cái ánh mắt. Ta cũng đi, Tể Mặc Phù ánh sáng chớp mắt, dứt khoát trực tiếp. Các ngươi à, chẳng lẽ còn chưa tin ta? Tể Ngưng Cưu một hồi không biết làm sao, chợt gật đầu thở dài nói, thôi thôi, muốn đi liền cùng đi chứ. Hơn nữa vừa vặn, Mực Phù ngươi khỏi bệnh, khôi phục sự việc, cũng nên để cho mọi người biết một chút. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường đi. Bọn họ bây giờ cũng đang tam nguyên chi nhất mạch nguyên thành chính giữa. Tiếng nói rơi xuống, Tể Nguyên Cưu xoay người hướng lớn đi ra ngoài điện. Thấy một màn này, Tể Mặc Hoàng, Tể Mặc Phù nhìn nhau một cái, rồi sau đó cái trước liền hướng Trần Phi làm một cái tư thế mời, nói, Trần phủ chủ, mời. Ừ, Trần Phi hơi khẽ gật đầu, cũng là theo Tể Nguyên Cưu bước chân, rời đi màu xanh ra trời đại điện. Vèo, vèo, vèo, vèo. Chỉ chốc lát sau, bọn họ bốn người xuất hiện ở Mực Thành chỗ sâu nội bộ truyền tống trong đại điện, ngồi trong đại điện siêu xa khoảng cách truyền tống trận, hướng Tể gia nguyên chi nhất mạch chủ thành, Nguyên Thành chạy tới. Cùng lúc đó, Nguyên Thành nào đó tọa trong cung điện, cũng đang phát sinh như vậy một màn. Tể gia, nguyên chi nhất mạch chủ thành phía Tây, nơi đây xưa nay thần thánh, đứng vững một tòa câu cốc, truyền thuyết là rất nhiều con rồng hình địa mạch hội tụ mà thành. Chính giữa đỉnh núi san sát, giống như cốt rồng, vách đứng thiên nhận, liên miên chập trùng, có vượt quá tưởng tượng linh khí chập chờn. Cầu cốc chỗ sâu, mấy tòa dãy núi giao hội địa phương, có một tòa cao vút trong mây bảo tháp toàn thân xanh biếc, kiếm khí vườn quanh, giống như hải lam sắc biển khơi như nhau, không dậy nổi gợn sóng, chiếu ngược thiên địa, nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng chẳng biết tại sao. Nhưng là cho người một loại cực kỳ mãnh liệt nặng nề chèn ép. Cái này cùng uy áp, ngay cả là thánh đế cấp cửu trọng thiên cường giả đích thân tới, đều là hơi cảm thấy áp lực. Chỗ tòa này bảo tháp không phải những thứ khác, chính là Tể gia cơ hồ là mạnh nhất nội tình một trong lực lượng nửa bước năm sao thượng phẩm đế khí, vô sanh kiếm tháp. Vô sanh kiếm tháp ở Tể gia chính giữa, có không giống vật thường địa vị, và cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Vậy vì vậy, nếu không phải chân thực giá cả thật chánh hạch tâm nhân vật, căn bản đi không tới nơi này. Nhưng ở ngày hôm nay, lại có đếm đạo lưu quang giống như sao trổi vậy vạch qua chân trời, rồi sau đó từ trên trời hạ xuống ở vô sanh kiếm tháp chỗ ở cầu cốc chính giữa. Ung ung, theo cái này mấy đạo thân ảnh hạ xuống nơi đây, ở giữa đất trời này phảng phất là có vô số kiếm minh tiếng vang khắp. Tựa như hạc lệ, tựa như tước minh, giống như vạn chim trỗi lên vậy. Thanh thế thật lớn. Đồng thời vậy hiện ra cái này mấy đạo thân ảnh bất phàm. Những người này, cơ hồ tất cả đều là thánh đế cấp cửu trọng thiên tồn tại. Bọn họ, cơ hồ tất cả đều là Tể gia các phe phái lãnh tụ, nhân vật dẫn đầu. Thân phận địa vị cực cao, bất quá lúc này, bọn họ sắc mặt nhưng khá là làm khó, và ý vị sâu xa. Nguyên Cưu truyền tin tức trở về, vô sanh kiếm tháp chuyện tạm thời theo sau. Cùng hắn tự mình trở lại hãng nói. Một vị khí độ bất phàm kim bảo ông già hơi nhíu mày nói. Người này là Tể gia năm đại phái hệ một trong, kim chi nhất mạch đầu rồng nhân vật. Thân phận địa vị không thua gì Tể Nguyên Cưu, Tể Mặc Hoàng các người. Tại sao sẽ như vậy? Không phải cũng đã nói xong sao? Lần này vô sanh kiếm tháp cơ duyên, sẽ để cho Tể Minh, cùng với Kỷ Huyền chi công tử. Vì thế chúng ta linh chi nhất mạch có thể làm ra bồi thường. Kế tiếp hai lần vô sanh kiếm tháp cơ duyên, vậy sẽ trực tiếp thối lui ra. Hôm nay nửa đường trở quẻ, các ngươi để cho ta như thế nào cho Tể Minh, cùng với Kỷ Huyền chi công tử giao phó. Một vị khác cả người cốt gầy như củi, cả người khí thế nhưng cũng vô cùng là kinh khủng ông cụ áo bào cho chân mày nhíu chặt nói, sắc mặt âm trầm, khá làm khó xem. Người này là Tể gia năm đại phái hệ một trong, Linh Chi nhất mạch đầu dòng nhân vật. Mà vậy Tể Minh, cũng chính là xuất từ cái này Linh Chi nhất mạch. Người hỏi ta đi hỏi ai đây? Kim Chi nhất mạch đầu rồng, Kim Bảo ông già lừa một cái, con mắt lóe lên nói, ta phỏng đoán, hẳn là Tể Mặc Hoàng bên kia đã xảy ra biến cố gì, hoặc là dứt khoát đổi ý. Tể Minh cố nhiên đáng đào tạo, có thể vậy Tể Thu, hôm nay cũng đã là tổ mạch võ hồn, có thể so với chân thánh cấp thiên tài. Đổi một góc độ suy nghĩ một chút, ta nếu như Tể Mặc Hoàng, cũng không khả năng trắng trắng buông tha hắn. Lời vừa nói ra, Linh Chi nhất mạch đầu rồng hơi biến sắc mặt, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vậy vẫn là trầm mặc. Cùng lúc đó, sắc mặt của những người khác cũng có chút vi diệu. Hừ, nhưng vào lúc này, lại có một đạo hừ lạnh một tiếng vang lên. Mọi người liếc mắt nhìn, chỉ gặp một vị tóc thưa thớt, ánh mắt khói mù, mũi ưng ôm kiếm lão người, ngắm nhìn xa xa vô xanh kiếm tháp, lạnh lùng nói. Giọng hết sức không tốt, nói tới Tể Mặc Hoàng. Lão già này còn phải cho ta một cái giải thích, Tể Thanh Huyền mặc dù đích xác là không bằng Tể Thu, nhưng cũng là ta hoành một trong mạch trẻ tuổi đồng lứa trụ, cũng không chiêu hô một tiếng, liền trực tiếp giết, một chút đều không cầm ta hoành một trong mạch để vào mắt sao. Người này không phải người khác, chính là Tể gia năm đại phái hệ một trong, Hoành Chi nhất mạch đầu rồng nhân vật. Tể Thanh Huyền không rõ không chết vô ích ở Mực Thành, liền hắn cũng không biết tại sao, chỉ là vừa lấy được liền tin tức. Vì vậy, hắn lúc này trong lòng đang nín cực lớn hỏa khí. Còn kém không trở mặt không nhận người, giống như hắn nói, Tể Thanh Huyền mặc dù đích xác là không bằng Tể Thu, Tể Minh nhất lưu như vậy thiên tài, như vậy lợi hại, nhưng cũng vẫn là bọn họ hoành một trong mạch trẻ tuổi đồng lứa trụ. Là bọn họ nhất mạch tương lai hy vọng, hạt giống. Nhưng bây giờ, Tể Thanh Huyền không giải thích được bị giết, người nếu là hắn không tức giận. Tuyệt đối là không thể nào. Nghe nói Tể Mặc Hoàng cũng tới, đến lúc đó ngươi tự mình hỏi một chút hắn đi. Kim Chi nhất mạch đầu rồng mở miệng nói, đó là đương nhiên. Hoành một trong mạch đầu rồng hừ lạnh một tiếng, sắc mặt vẫn là rất không tốt xem. Tiểu Độ Lạc sự việc các ngươi thấy thế nào? Hắn lại có thể bị người phế bỏ, vẫn là ở chúng ta Tể gia trên địa bàn. Vậy Tiêu Độ Huyền thật nếu là phát điên lên tới, chúng ta vậy rất khó chịu. Chuyện này đúng là Tể Mặc Hoàng bên kia xung động, hoàn toàn là bất kể hậu quả. Chúng ta Tể gia mặc dù không sợ Tiêu gia, nhưng mà, vậy Tiêu Độ Huyền dẫu sao là chí tôn môn đồ, dựa lưng vào Thương Lưu giáo, cái này tôn đồ vật khổng lồ, không phải vạn bất đắc dĩ, chân thực không thể trêu chọc. Theo lý thuyết, Tể Mặc Hoàng tên này xưa nay cẩn thận, không thể nào lập tức đổi được như vậy xung động. Liên lạc với Tể Thanh Huyền vậy chết ở Mực Thành, các ngươi nói. Sẽ hay không hai người bây giờ có liên hệ gì? Ngươi có ý gì? Đừng ngậm máu phun người. Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta, ta Hoành Chi nhất mạch Tể Thanh Huyền, là phản đồ sao? Ta cũng chỉ là suy đoán thôi. Được rồi, coi là ta lắm mồm. Suy nghĩ một chút chuyện này tiếp theo như thế nào giải quyết tốt chứ? Tiêu gia còn không coi vào đâu. Có thể vậy Tiêu Độ Huyền một khi làm khó dễ, sợ rằng lần này chúng ta Tể gia nhất định bỏ ra giá cực lớn. Mới có thể trấn an hắn lửa giận. Chuyện này rốt cuộc là người nào làm? Cùng ta Tể gia có quan hệ gì? Có lẽ, chúng ta có thể trực tiếp đem hắn giao ra, bỏ qua một bên liên quan. Dù sao nói cho cùng, Tiêu Độ Lạc cũng không phải người chúng ta phế, và chúng ta Tể gia vậy không quan hệ à? Sợ rằng có chút khó khăn, nếu như nói thật nếu là không quan trọng người, Tể Mặc Hoàng, Tể Nguyên Cưu sớm cầm hắn giao ra, căn bản không cần chờ tới bây giờ. Chỉ là Tể Mặc Hoàng một người sẽ làm như vậy, thì thôi, có lẽ hung thủ và hắn có quan hệ nhất định, nhưng mà, Tể Nguyên Cưu nhưng cũng như vậy, đáng sâu tư. Thân là ta Tể gia gia chủ, Tể Nguyên Cưu không thể nào làm loạn. Nói cách khác, hung thủ thân phận, có lẽ không đơn giản à. Ta cũng cảm thấy, tại chỗ Tể gia cao cấp cường giả ngươi một lời ta một lời, các loại suy đoán, nghị luận lời nói không ngừng vang lên. Nhìn ra được. Cho dù là đối với bọn họ hạng nhân vật này mà nói, Tiêu Độ Lạc bị phế ở bọn họ Tiêu gia chuyện này, vậy là rất lớn một chuyện. Làm bọn họ vô cùng coi trọng, chính là Tiêu gia, đích xác là không đủ gây sợ hãi. Nhưng mà, Tiêu Độ Lạc ca ca Tiêu Độ Huyền, nhưng là chí tôn môn đồ. Đây chính là chí tôn môn đồ à? Cái gì khái niệm, có thể nói liền cái này một cái đầu hàng, liền đủ để đem tất cả mọi người bọn họ cũng đè không thở được. Dẫu sao chí tôn cấp tồn tại ý vị như thế nào, bọn họ không người không biết. Bất kỳ một người nào có thể cùng chí tôn cấp tồn tại liên hệ quan hệ người, ít nhất ở nơi này vạn quốc nửa đoạn trước, tuyệt đối là thân phận địa vị tượng trưng. Nhất là chí tôn môn đồ bốn chữ, càng làm cho bọn họ khoác trên người lên một tầng vinh quang. Nếu là có may mắn lấy được chí tôn tồn tại thân lãi, thậm chí khuynh lực đào tạo, vậy thì đồng nghĩa với thăng quan tiến chức nhanh chóng, ắt sẽ thành tựu đại khí. Thật nếu là như thế, người như vậy vô luận là bây giờ, vẫn là tương lai, đều không phải là bọn họ Tể gia có thể tùy tiện chiêu chọc. Nhưng bây giờ, hết lần này tới lần khác trước bọn họ nhất không muốn nhìn thấy sự việc, nhưng xảy ra. Tiêu Độ Lạc bị phế ở bọn họ Tiêu gia, một khi tin tức truyền ra, bị Tiêu Độ Huyền biết được, đối phương lửa giận ắt sẽ hạ xuống ở bọn họ Tể gia. Đến lúc đó, sẽ có bao nhiêu tổn thất, hơn hậu quả nghiêm trọng, thật sự là khó mà lường được. Đang khi bọn hắn đều ở đây vì chuyện này bể đầu sứt chán lúc, xa xa, chuyển đến một ít động tĩnh. Ung ung, đi đôi với từng trận kinh khủng kiếm minh tiếng, một cổ không cách nào hình dung kinh người uy áp ùn ùn kéo đến bao phủ xuống. Ở cái này trong quá trình, hai đạo thần mang chạy nhanh đến, tốc độ thật nhanh. Cuối cùng, bọn họ từ từ rơi vào Tể gia các vị cao cấp cường giả trước mắt. Theo dáng ngũ sắc tản đi, chỉ gặp hai bóng người hiện ra, dẫn đầu một người. Một bộ bạch sam, sắc mặt cao ngạo, cả người kiếm khí vờn quanh, chính là Tể gia trẻ tuổi đồng lứa mạnh nhất cao cấp thiên tài, Tể Minh. Một người khác chính là mặt đầy kiêu căng, mày kiếm tinh mắt, cả người tản ra tôn quý khí, giơ tay nhấc chân gian phảng phất là tôn quý đế vương vậy. Cả người trên dưới có bàng bạc, cường thịnh hoàng giả hơi thở vờn quanh. Tể Minh, Kỷ Huyền Chi tiểu hữu, làm cái này hai người lúc xuất hiện. Tại chỗ rất nhiều Tể gia cao cấp cường giả đều là mở miệng chào hỏi một tiếng. Kỷ Huyền Chi khí độ bất phàm, hướng về phía mọi người mỉm cười gật đầu. Cùng lúc đó, vậy Tể Minh ánh mắt hướng tất cả lớn hệ phái đầu rồng nhân vật nhìn, cũng không nói nhảm, trực tiếp nói, chư vị lão tổ, ta và Kỷ Huynh muốn trước thời hạn tiến vào vô sanh kiếm tháp tu luyện. Xin chư vị lão tổ đáp ứng, lời vừa nói ra, Tể gia chư vị cao cấp cường giả hơi biến sắc mặt. Lập tức cũng trầm mặc, không trả lời hắn, thấy một màn này, Tể Minh hơi nhíu mày, không hiểu nói, chư vị lão tổ, có vấn đề gì không? Cách sau cùng kỳ hạn vậy cũng chỉ còn lại có mấy năm thời gian, hơn nữa lần này đã nói xong, do ta và Kỳ huynh độc chiếm vô sanh kiếm tháp cơ duyên, hơn mấy còn trẻ mấy năm, hẳn không có quan hệ gì chứ? Nhiều người cường giả sắc mặt có chút lúng túng, hướng Linh Chi nhất mạch đầu rồng, ông cụ áo bào cho nhìn. Ngạch hụ hụ hụ, người sau ho nhẹ một tiếng, nhìn Tể Minh, chậm rãi nói, Tể Minh, vô sanh kiếm tháp chuyện, sợ rằng phải tạm thời trước phải chậm một chút. Lời vừa nói ra, Kỳ Huyền Chi, Tể Minh cặp mắt híp lại, dừng một chút, Kỳ Huyền Chi lãnh đạm nói, làm sao, nhìn dáng dấp các ngươi muốn đổi ý. Tể Minh sắc mặt lúc này cũng có chút âm trầm, không nhịn được mở miệng nói, chư vị lão tổ, các ngươi đây là ý gì? Đã nói xong sự việc, hôm nay nhưng chờ quẻ, chẳng lẽ, đang đùa chúng ta sao? Tể Minh, Kim Chi nhất mạch đầu rồng khẽ quát một tiếng, nhìn Tể Minh, hơi nhíu mày đạo ngươi muốn rõ ràng, vô sanh kiếm tháp cơ duyên không phải một mình ngươi định đoạt, cũng không là chúng ta định đoạt. Ban đầu chúng ta đúng là đáp ứng ngươi, nhưng là, ngươi quên Mặc Chi nhất mạch sao? Mặc Chi nhất mạch, Tể Minh ngẩn người một chút, chợt trong mắt lướt qua vẻ chế giễu vẻ, nói, chẳng lẽ... Là Tể Thu tên kia muốn tranh với ta đoạt vô sanh kiếm tháp cơ duyên sao? Tể Thu là ai? Kỷ Huyền Chi chợt mở miệng, nhàn nhạt hỏi. Là ta Tể gia Mặc Chi nhất mạch thiên tài, hắn tiềm lực thiên phú ngược lại không tệ, không thua gì với ta. Chỉ là, mới vừa quật khởi không lâu, đối với ta cùng mà nói còn quá yếu, căn bản không tạo thành uy hiếp gì. Tể Minh khinh thường nói. Ha ha, Kỷ Huyền Chi cười lạnh một tiếng. Đảo mắt nhìn tại chỗ chư vị Tể gia cao cấp cường giả, cao ngạo nói, chư vị, đừng trách ta nói chuyện khó nghe, nhưng cái này vô sanh kiếm bên trong tháp kiếm hồn lực lượng, ta Kỳ Huyền Chi thế ở tất được. Nếu như nói có người không thức thời, ta sợ ta sẽ không nhịn được cưỡng ép đối với hắn ra tay, đến lúc đó, có thể cũng có chút tổn thương hòa khí. Các ngươi nói đúng chứ, hắn nói có chút khó nghe, thái độ lại là không chút kiêng kỵ, nhưng là, đối với bá đạo này lời nói, tàn bạo thái độ, Tề gia chư vị cao cấp cường giả nhưng cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Thậm chí, ở bọn họ xem ra, đây là chuyện đương nhiên sự việc. Kỳ Huyền Chi chính là phía trên người, thân phận địa vị tiên thiên lên liền so bọn họ lớp 10 đầu. Thật nếu là lựa chọn cắm đầu bị tức, không làm phản kích, bọn họ mới sẽ cảm thấy rất kỳ quái. Kỳ tiểu hữu, chuyện này tạm thời còn không có bụi bậm lắng xuống. Bất quá, ta Tề gia Tề Nguyên Cưu tộc trưởng, cùng với Tề Mặc Hoàng trưởng lão các người, hôm nay đã đang chạy tới nơi đây trên đường. Chấm, rốt cuộc như thế nào quyết định chuyện này, vẫn là cùng gia chủ tới, mọi người cùng nhau nữa bàn định đoạt đi. Tóm lại, xin lỗi, xin hãy tha lỗi. Kim Chi nhất mạch đầu rồng chậm rãi nói, lời nói bây giờ, nhưng mơ hồ có mấy phần một người thấp hèn nói xin lỗi ý. Kỳ Huyền Chi thấy vậy, con mắt lóe lên, sắc mặt cũng có chút khói mù liền đứng lên. Hừ, chỉ chốc lát sau, hắn hừ lạnh một tiếng, nói, rất tốt. Nhìn dáng dấp những năm gần đây, các ngươi Tề gia cánh cũng là cứng rắn rất nhiều. Một đám nô tài, cũng dám liền ta Kỳ Huyền Chi cũng không coi vào đâu. Nô lớn gạt chủ phải không? Các người lá gan, thật là có quá lớn à? Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt biến đổi, vừa giận vừa sợ, đồng thời đáy mắt chỗ sâu lướt qua nồng nặc nổi nóng, làm nhục vẻ. Nô tài, mặc dù đích xác là như vậy, nhưng cái này Kỳ Huyền Chi mà nói, nhưng không khỏi thật khó nghe một ít. Các vị lão tổ, Kỳ huynh có thể để ý tộc ta cơ duyên, là chúng ta vinh hạnh, lấy chúng ta thân phận. Vậy không tư cách cự tuyệt, hơn nữa chuyện này đã trước đó nói xong, bây giờ nhưng lại đổi ý, chân thực có chút không biết điều. Tể Minh cặp mắt híp lại, mở miệng nói chuyện vậy rất khó nghe. Đủ rồi, Kim Chi nhất mạch đầu rồng giận quát một tiếng, lạnh lùng nhìn Tể Minh. Tể Minh, chú ý ngươi thân phận. Tể Minh sắc mặt cứng đờ, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia âm ngoan, rồi sau đó nhanh chóng ẩn núp tốt, nhàn nhạt nói. Sự thật đã là như vậy, hơn nữa, trước đó vài ngày ta cũng nhận được tin tức, Tiêu Độ Lạc ở Tiêu gia chúng ta trên địa bàn bị phế. Ha ha, lá gan thật là lớn à, mặc dù không biết là ai làm, nhưng mà, lấy Tiêu Độ Huyền đối với em trai hắn cưng chiều trình độ, chuyện này, hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Dừng một chút, hắn ánh mắt sắc bén, càn quét tại chỗ mỗi vị Tề gia cao cấp cường giả trong mắt, châm chọc nói, đến lúc đó... Nếu như Tiêu Độ Huyền lấy Thương Lưu giáo uy thế, đè nén ta Tề gia, như thế nào cùng chống lại? Lại có ai, có thể cùng chống lại? Lời vừa nói ra, tại chỗ chư vị Tề gia cao cấp cường giả mặt liền biến sắc tái biến, đến cuối cùng, đã là đổi được cực kỳ khó xem. Mặt đầy âm trầm, hắc như đáy nồi, Tể Minh lời mặc dù khó nghe, nhưng cũng là sự thật. Là bọn họ lo lắng nhất địa phương. Một khi Tiêu Độ Huyền mang theo Thương Lưu giáo thế đè nén bọn họ Tề gia, có lẽ, chuyện này thật sẽ diễn biến thành một tràng tai họa lớn khó khăn. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, ha ha, nhưng vào lúc này, Kỳ Huyền Chi ha ha cười một tiếng, mặt đầy khinh thường cười mỉa, Thương Lưu giáo. Thật giống như vậy không coi vào đâu chứ, lời vừa nói ra, tại chỗ chư vị Tề gia cao cấp cường giả sắc mặt lại là biến đổi. Kỳ Huyền Chi nói bên trong không khó nghe ra, đối với Thương Lưu giáo, hắn căn bản không để vào mắt. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nhưng cũng là chuyện đương nhiên. Thương Lưu giáo mặc dù lợi hại, có thể Kỳ Huyền Chi nhưng là phía trên người. Và phía trên so với, Thương Lưu giáo chống đỡ chết chính là một đầu lớn một chút con kiến. Hai người bây giờ căn bản là không có cách so. Nói cách khác, nếu là có thể leo lên Kỳ Huyền Chi quan hệ. Cho dù là Thương Lưu giáo, cũng hẳn cũng không dám tùy tiện động bọn họ Tề gia mới đúng. Mạnh như Thương Lưu giáo, còn như vậy, chính là Tiêu Độ Huyền, liền càng là không cần lo lắng cái gì. Nghĩ tới đây, chư vị Tề gia cao cấp cường giả tâm tính, bắt đầu xảy ra một ít biến hóa. Không bằng, vẫn dựa theo trước khi cam kết, thả bọn họ vào vô sanh kiếm tháp chứ. Vì gia tộc lợi ích, hơi hy sinh một chút Tề thu, cũng không sao. Chuyện này coi như là hắn Tề Mặc Hoàng đích thân đến, vậy không thay đổi được cái gì. Hoành một trong mạch đầu rồng dẫn đầu mở miệng trước, dừng một chút, hắn lại nói, huống chi, nói khó nghe một chút, họa là ở bọn họ vậy dùm lên, tổng nên làm chút gì, bỏ ra một ít giá phải trả tới giải quyết tốt chứ. Nghe vậy thấy vậy, Kỳ Huyền Chi khóe miệng lộ ra một nụ cười, loãng cười nói, như vậy đi, Thương Lưu giáo sự việc, giao cho ta, cũng coi là vô sanh kiếm tháp cơ duyên thủ lao, như thế nào? Thật, lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là cả kinh, thậm chí có chút kích động. Hiển nhiên, cái hứa hẹn này đã là đủ để đánh động bọn họ. Tự nhiên là thật, Kỳ Huyền Chi khóe miệng tung lên lau một cái cười mỉa vẻ, gật đầu một cái. Mọi người nhìn nhau một cái, ánh mắt tất cả đều hội tụ đến Kim Chi nhất mạch đầu rồng, kim bảo trên người lão già. Người sau chần chờ chốc lát, cuối cùng hung hăng cắn răng một cái, nói, đã như vậy, vậy thì... nhưng mà, liền làm hắn thanh âm thượng còn chưa từng hoàn toàn rơi xuống lúc, hư không run lên, bộc phát ra khủng bố tiếng nổ. Mọi người ngẩn ra, chợt ngẩng đầu, chỉ gặp, cách đó không xa bầu trời trên, hư không nứt ra, mênh mông linh khí như sóng biển vậy cuốn tới, kiếm khí vờn quanh, ánh sáng lóng lánh. Cùng lúc đó, một đạo trầm thấp tiếng, xuất hiện ở giữa thiên địa. Vô sanh kiếm tháp sự việc, trước chờ một chút, tiếng nói rơi xuống, Tể Nguyên Cưu, Tể Mặc Hoàng, Tể Mặc Phù, cùng với Trần Phi bóng người, từ vậy hư không kẽ hở chính giữa đi tới. Hạ xuống ở trước mặt mọi người, làm thịt, Tể Mặc Phù vừa xuất hiện, tại chỗ tất cả tể gia cao cấp, cường giả đều là con ngươi đông lại một cái, chợt, Kim Chi nhất mạch đầu rồng tiến lên một bước, ngạc nhiên mừng rỡ nhìn Tể Mặc Phù nói, lão gia, bên trong cơ thể ngươi giải độc. Nếu không thì sao, Tể Mặc Phù cười một tiếng, ánh mắt rình chung quanh toàn trường, nhàn nhạt nói, chư vị, đã lâu không gặp. Nghe vậy thấy vậy, trên mặt tất cả mọi người cũng tràn đầy vẻ kích động. Tể Mặc Phù nhưng mà thánh đế cấp cửu trọng thiên, hơn nữa còn là thánh đế cấp cửu trọng thiên chính giữa người xuất sắc, dõi mắt bọn họ tể ra toàn thể cao tầng, ít nhất là trước năm, thậm chí là trước ba nhóm. Cái này nhóm cường giả, đối với bọn họ tể ra mà nói, có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Quyết định bọn họ địa vị, là ngọn nguồn của bọn họ huần. Một khi không có, tổn thất có thể nói cực kỳ to lớn. Có thể đọa ma uyên ma nước kịch độc đúng là quá đáng sợ. Bọn họ tể ra đem hết toàn lực, khổ cực bôn ba mấy ngàn năm, cũng không lãng phí, không có chút nào đóng góp. Vì vậy bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận thực tế. Ngầm thừa nhận Tể Mặc Phù tử vong, mà bây giờ, người sắp chết Tể Mặc Phù, nhưng lại không giải thích được thần kỳ bình phục. Mặc dù cảm giác vô cùng không tưởng tượng nổi, đồng thời vậy đầy bụng nghi ngờ, nhưng là, cái này cũng không làm trở ngại lúc này bọn họ kích động trong lòng, và ngạc nhiên mừng rỡ. Dẫu sao, một vị trưởng thành đến đỉnh cấp cường giả thế hệ trước, tuyệt đối được gọi là gia tộc thần bảo vệ, mà như vật địch tồn tại, hơn một vị thiếu một vị, tuyệt đối là hoàn toàn bất đồng hai loại khái niệm. Gia tộc mạnh, thì mấy mạnh, nhất vinh câu vinh, một hổ thẹn câu hổ thẹn, như vậy dễ hiểu đạo lý, mới vừa sanh ra tiểu oa oa cũng có thể làm rõ trắng, huống chi là bọn họ những ông già này đâu. Lại là không có không biết đạo lý, ha ha, Tể Nguyên Cưu tộc trưởng, thật là lớn khí phái à. Bất quá người phải chăng nên cho ta một cái giải thích. Nhưng vào lúc này, chợt có một đạo lãnh đạm, thanh âm lạnh lùng vang lên. Chỉ gặp được vậy Kỳ Huyền Chi mặt không cảm giác, không mang theo gợn sóng đôi mắt nhìn chằm chằm Tể Nguyên Cưu, giọng khá là không tốt. Tể Nguyên Cưu hơi biến sắc mặt, con mắt lóe lên, tiếp theo, hắn đang muốn mở miệng nói gì, có thể nhưng vào lúc này, một đạo nhẹ ồ tiếng, chợt vang lên. Chỉ gặp. Trần Phi con mắt lóe lên, nhìn chằm chằm Kỳ Huyền Chi nơi cổ một hồi quan sát, thì ra là như vậy, là vật này à. Chỉ chốc lát sau, hắn tựa như nhớ tới cái gì, kinh ngạc cười một tiếng, lại lắc đầu, chợt liền gặp hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Kỳ Huyền Chi mặt, tự tiếu phi tiếu nói, nghe nói ngươi là nghịch vũ thần chiêu ngươi. Vậy ngươi trên cổ chú văn là cái gì, có thể để cho ta cẩn thận xem sao? Ngươi cản rỡ, Trần Phi lời vừa nói ra. Vậy Kỳ Huyền Chi sắc mặt kịch biến, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, như bị đạp cái đuôi mèo. Này cùng hình dáng, hoàn toàn giống như là bị vạch trần thứ gì vậy. Kỳ Huyền Chi vậy do nếu là bị đạp cái đuôi mèo khác thường tư thái. Có thể nói là vô cùng là rõ ràng, vậy làm tại chỗ chư vị tể gia cao cấp cường giả hơi hơi ngẩn ra sau đó, trên mặt đều là lộ ra vẻ hồ nghi. Lúc này, bọn họ ánh mắt hướng Kỳ Huyền Chi nơi cổ quét tới. Cũng là chú ý tới vậy kỳ quái chú văn, Đường Vân. Ngươi là ai? Nơi này, có phần của ngươi nói chuyện. Nhưng vào lúc này, một đạo cực kỳ lạnh nhạt tiếng của Trách vang lên. Chỉ gặp vậy Tề Minh sắc mặt lạnh như băng bước ra một bước. Nháy mắt tức thì kiếm khí lăng tiêu, kinh thiên kinh hãi. Một cổ mút trời vậy uy áp cuộn sạch mở, lại là đạt tới có thể so với thanh đế cấp bát trọng thiên đình cấp đáng sợ bước. Ung ung, vậy cùng uy áp, dễ như bỡn, nhanh như chớp, không kịp bịt tai hướng về phía Trần Phi quét tới, phảng phất là như muốn trấn áp không nói ra lời. Ai có thể cũng không nghĩ tới, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi nhưng lại phảng phất là không bị ảnh hưởng vậy. Hắn đầu tiên là ha ha dường dưng một tiếng, chợt nhìn về Tề Minh, tự tiếu phi tiếu nói, ngươi nói nơi này, không có ta phần nói chuyện mà, như vậy ngươi, lại là lấy thân phận gì nói chuyện với ta? Tề Minh ánh mắt đông lại một cái, sắc mặt xanh lơ trắng thay nhau, kinh nghi bất định nhìn Trần Phi. Sắc mặt có chút khó khăn xem, hiển nhiên, ở chỗ này trước hắn căn bản là không có nghĩ đến, mặt quay về phía mình toàn lực xuất thủ bá đạo, cường thế kiếm vực uy áp. Đối phương không những hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, thậm chí, còn có thể mặt không đổi sắc đem không thấy. Mà đây có phải hay không ý nghĩa, trước mắt cái này người xa lạ sức chiến đấu, thực lực, thậm chí đã không kém gì hắn Tề Minh. Nghĩ đến đây, Tề Minh đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia kinh nghi bất định vẻ, sắc mặt cũng là ngay tức thì âm trầm xuống. Tiếp theo, hắn chậm rãi đi lên trước, đi tới Trần Phi trước mặt, chất vấn, ngươi, rốt cuộc là ai? Lời vừa nói ra, không chỉ là Tề Minh một người, tại chỗ trừ Tề Nguyên Cưu, Tề Mặc Hoàng, Tề Mặc Phù gia tất cả Tề gia cao cấp cường giả, đều là nghe vậy sau đó con mắt chớp mắt, hướng Trần Phi xem ra. Chỉ là trong nháy mắt, rất nhiều đạo ánh mắt tụ vào đến Trần Phi trên mình, cái loại đó áp lực, phảng phất là làm được cái này mảnh không gian cũng bị đông cứng, đọng lại. Cùng lúc đó, Trần Phi nghe vậy sau đó, sắc mặt bình tĩnh nhìn một vòng tất cả mọi người. Cuối cùng, hắn ánh mắt dừng lại ở mặt đầy âm trầm Tề Minh trên mặt, nhàn nhạt nói. Ta tên Trần Phi, lời vừa nói ra, mọi người đầu tiên là ngẩn ra, chợt câu cũng ngay tức thì nhướng mày một cái, sắc mặt có chút khó coi. Trần Phi, liền cái này hai chữ, người đấy coi như là cái gì trả lời, câu trả lời. Người lấy là mình là một vị giỏi lắm nhân vật lớn sao? Nói ra tên chữ sau đó, tất cả mọi người đều biết ngươi. Nhưng vào lúc này, Tề Nguyên Cưu chợt đi ra, hướng về phía Tề Minh một tiếng quát chói tai. Tề Minh, không được vô lễ. Dừng một chút, Tề Nguyên Cưu chậm rãi nói, vị này là Minh Thần Phủ đứng đầu, Trần Hư Không Trần Phu Chủ. Minh Thần Phủ, Trần Hư Không, đó không phải là Trần Cửu Linh đệ đệ. Thảo nào, nguyên lai là hắn à? Tề Nguyên Cưu lời vừa nói ra, mọi người đều là ánh mắt đông lại một cái. Rồi sau đó đổi được hơi có chút kinh ngạc đứng lên. Lúc này, từng đạo ánh mắt lại là ôm nhìn kỹ, quan sát tâm trạng dừng lại ở Trần Phi trên mình. Hiển nhiên, đối với cái này gần đây ở tất cả đại vực thanh danh thước đặt tên, bọn họ cũng khá có nghe đồn, cũng không xa lạ gì. Nhất là vị kia tứ linh chiến tôn Trần Cửu Linh, ở bọn họ trong mắt, có thể nói lại là so Tiêu Độ Huyền cũng còn muốn hơn nữa yêu nghiệt, càng làm cho người ta kiêng kỵ khó giải quyết nhân vật. Dẫu sao, nửa bước đại thành chân thánh thể là cái gì khái niệm, trong lòng bọn họ mặt rõ ràng, người như vậy khoảng cách đại thành chân thánh thể cũng chỉ có một ngưỡng cửa chênh lệch, một khi để cho hắn thành công vượt qua, thánh đế cấp cửu trọng thiên tầng thứ chính giữa, không người có thể làm hắn đối thủ. Sợ rằng chỉ có thánh đế cấp cửu trọng thiên đình cấp, mới có thể cùng hắn chống lại. Vậy ý nghĩa, cái này làm cho thân là Trần Cửu Linh đệ đệ, cùng với Minh Thần Phù Phù chủ Trần Phi. Cũng là dần dần ở rất nhiều người suy nghĩ chính giữa cũng có nào đó lực uy hiếp. Huống chi, bọn họ nếu như nhớ không lầm, cái này thân là đệ đệ Trần Hư Không, thật ra thì vậy không đơn giản. Song tiên thiên thần cấp tư chất, mạnh như Tiêu Độ Huyền, vậy không ai bằng này, hơn thân phận tập trung vào cả người, khiến cho được tại chỗ chư vị Tề gia cao cấp cường giả ngay cả là thân thành thánh đế cấp cửu trọng thiên cường giả. Vậy vẫn là không dám khinh thường Trần Phi phân nửa. Nguyên lai là Trần Hư Không Trần phủ chủ trước mặt, lần đầu gặp mặt, không biết ngươi thân phận, có chút thất lễ, xin thông cảm nhiều hơn. Kim Chi nhất mạch đầu rồng đứng dậy, vừa hướng Trần Phi khách khí thi lễ, một bên ánh mắt lóe lên hỏi. Trần phủ chủ, nghe ngươi lúc trước lời kia ý nghĩa, chẳng lẽ là biết Kỳ Huyền Chi Kỳ công tử? Hắn, và ngược lại không phải là biết, bất quá. Trần Phi ánh mắt hướng sắc mặt âm tình bất định Kỳ Huyền Chi nhìn, chỉ hắn cổ, nhàn nhạt nói, thân phận này chú Văn, ta đây là có nghe thấy. Thân phận chú Văn, chư vị tể gia cao cấp, cường giả ngẩn người một chút, nghi ngờ nói, đó là cái gì? Nghịch Vũ thần triều cực kỳ chú trọng thượng hạ tôn ti, cấp bậc uy nghiêm, xuất thân không tốt người, ra đời sau đó cũng sẽ bị đánh lên không cùng cấp vị thân phận chú Văn, bất quá vương hầu tương tương môn hộ, hơi có chút địa vị thân phận tông môn thế lực, cũng ngoại lệ. Nhớ không lầm, Nghịch Vũ thần triều bên trong tông môn thế lực, sẽ căn cứ thực lực mạnh yếu trực tiếp chia làm 6-9 các loại, từ thấp đến cao tổng cộng là 7 cái giai đoạn. Vậy mà nói, chỉ cần đạt tới cấp 4 tông môn thế lực thành viên nòng cốt, liền có thể lấy được tiêu trừ thân phận chú Văn số người. Nói đến đây, Trần Phi cười mỉa hướng sắc mặt đã là cực kỳ khó coi Kỳ Huyền Chi nhìn, tò mò hỏi, còn như Nghịch Vũ thần triều cấp 4 thế lực, nhiều nhất cũng chỉ và Thương Lưu giáo không kém bao nhiêu đâu. Thậm chí còn yếu hơn một ít, Kỳ huynh, không biết ta nói đúng không? Nhưng mà đối với Trần Phi hỏi, Kỳ Huyền Chi cũng không trả lời, chỉ là hai tròng mắt chết nhìn chằm chằm Trần Phi, sát ý sôi trào, phảng phất là muốn phun ra hỏa nhất dạng. Mà ở thấy một màn này, gặp Kỳ Huyền Chi hoàn toàn không có chối Trần Phi mà nói, tại chỗ chư vị tể gia cao cấp, cường giả đều là ồ lên đứng lên, sắc mặt cực kỳ khó khăn xem. Mặc dù Trần Phi một chút hơn nữa rất nhiều, nhưng tổng kết tới một chỗ, cũng chỉ là một câu nói, đó chính là bọn họ tể gia, bị Kỳ Huyền Chi đùa bỡn. Thực vậy, bọn họ tể gia đích xác là Nghịch Vũ thần triều thuộc hạ thế lực. Nhưng vấn đề là coi như là thuộc hạ, nhưng cũng ít nhất hẳn là vương hầu phủ đệ thuộc hạ thế lực à. Theo Trần Phi ý của lời này, Kỳ Huyền Chi lưng đeo thân phận chú Văn, cũng không tiêu trừ, vậy thì đồng nghĩa với hắn thân phận bối cảnh. Rất có thể liền Nghịch Vũ thần triều cấp 4 thế lực thành viên nòng cốt đều không phải là. Đổi lại coi một cái, nói cách khác cái này Kỳ Huyền Chi thân phận địa vị, rất có thể liền Tiêu gia Tiêu Độ Huyền cũng còn không bằng. Buồn cười bọn họ nhưng đem đối phương phục là hơn tân, hết sức lo sợ, không dám chậm trễ chút nào, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Truyền ra ngoài, đơn giản là sẽ mặt mũi quét sân. Xấu hổ mất mặt đến trình độ cao nhất, Tể Minh. Chuyện này ngươi là có nên hay không cho chúng ta một cái giải thích? Kim Chi nhất mạch đầu rồng trực tiếp làm khó dễ, hướng về phía Tể Minh lạnh lùng nói. Hướng về phía Tể Minh trước kia phản ứng xem ra, chuyện này, Tể Minh tuyệt đối biết. Nói cách khác, chuyện này cũng không phải là Kỳ Huyền Chi một phương diện lừa dối, mà là, hắn cùng Tể Minh đồng mưu. Tể Minh trong mắt lướt qua một chút hoảng hốt, nhưng vậy vẫn nhanh chóng chấn định lại, bình tĩnh nói. Cái này là hắn lời của một bên thôi. Chư vị lỗ tổ, các ngươi không tin ta sao? Chuyện này đúng là hắn và Kỳ Huyền Chi đồng mưu. Bởi vì hắn muốn độc bá vô sanh kiếm bên trong tháp kiếm hồn tài nguyên. Từ đó xa xa hất ra có thể đuổi kịp hắn Tể Thu. Chỉ là bây giờ sự tích bại lộ, sự việc đã bại lộ, hắn chỉ có thể lên tiếng chối, đệ tử không thừa nhận. Dù sao lấy hắn tiềm lực thiên phú, coi như là hắn nơi là Tể gia, cũng không khả năng sẽ buông tha hắn mới đúng. Cùng lúc đó, vậy Tể gia cao cấp cường giả cũng đích xác là lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Theo lý thuyết, xảy ra như vậy sự việc, không chỉ có Kỳ Huyền Chi sẽ gặp phải bọn họ Tể gia đuổi, thậm chí lừa giận, liền Tể Minh, vậy phải bị bọn họ cao tầng trừng phạt. Nhưng mà, Tể Minh tiềm lực thiên phú, thân phận địa vị đặt ở vậy, bọn họ chiếu cố đến trùng trùng, chân thực khó mà hạ nặng tay à. Nếu không trước hay là để cho bọn họ tiến vào vô sanh kiếm tháp, trừng phạt, giải quyết tốt sự việc, cho sau bàn lại. Nhưng vào lúc này, Linh Chi nhất mạch đầu rồng bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt hướng tất cả mọi người quét tới. Mọi người một hồi trầm mặc, chợt vậy Tể Nguyên Cưu nhàn nhạt nhìn Tể Minh nói, lần này ngươi và Tể Tu cùng nhau tiến vào vô sanh kiếm tháp, cùng chung chính giữa kiếm hồn lực lượng. Dừng một chút, hắn ánh mắt hướng Kỳ Huyền Chi quét tới, chân mày nhíu chặt. Một mặt chán ghét nói, còn như ngươi. Cút, chờ một chút, lời còn chưa dứt. Mới vừa một cái cút chữ phát âm khạc ra miệng, Tể Minh chợt cắt đứt hắn, mở miệng nói, gia chủ, ta nguyện ý cùng Kỳ huynh cùng chung vô sanh kiếm tháp cơ duyên. Lời vừa nói ra, Tể Nguyên Cưu ánh mắt đông lại một cái, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn Tể Minh nói, ngươi xác định. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.